Các bạn đang thưởng thức truyện Nông Gia Béo Nữ, Gái Quê Làm Giàu trên trang sách đọc truyện.online. Chương 271, sản lượng kinh thiên và hy vọng mới. Rất nhanh sau đó, toàn bộ lúa trên khoảnh ruộng thí nghiệm đã được tuốt sạch sành xanh. Từng bao lúa căng tròn được khiêng lên bàn cân. Trước khi kết quả cuối cùng được công bố, dân làng đứng vây quanh, bàn tán xôn xao không dứt. Các người đoán xem mẫu ruộng này được bao nhiêu trọng lượng. Bình thường ruộng tốt lắm cũng chỉ 600 cân, mẫu này nhìn bội thu thế kia. Liệu có được 800 cân không? 800 cân cái gì? Ta thấy phải 900 cân. Thôn chúng ta từ trước tới nay chưa ai làm ruộng giỏi được như lão Tô và Ngụy Tử cả. 900 cân còn là ít. Ta thấy lúa này gặt xuống cứ như chất thành núi, khéo phải được cả ngàn cân ấy chứ. Mọi người nín thở, ánh mắt đổ dồn về phía Tô Quang Huy và thôn trưởng Tô Đại Cầu đang bận rộn cân từng bao. Tô Khuynh Nhan đứng bên cạnh, bình tĩnh ghi chép con số. Khi bao lúa cuối cùng được nhấc xuống, nàng đã có tổng số trong lòng. Đám đông sốt ruột rục rã, Khuynh Nhan nha đầu, rốt cuộc là bao nhiêu? Mau nói đi, Tô Khuynh Nhan mỉm cười, cố ý kéo dài giọng, thưa bà con, tổng cộng mẫu ruộng này thu hoạch được 1.300 cân. Cái gì, 1.300 cân? Cả đám đông sững sờ, không khí im lặng bao trùm trong chốc lát rồi bùng nổ như sấm dậy. Ta có nghe nhầm không? Một mẫu ruộng mà bằng hai mẫu nhà ta cộng lại sao? Không thể nào, dân làng không tin nổi vào tai mình, dù chính mắt họ thấy lúa chất đầy bao. Có người nghi ngờ cân sai, bèn tự mình nhảy vào cân lại một lần nữa. Tô Hoàng Quang cũng run rẩy đứng trong đám đông, dù chính tay ông chăm bón nhưng con số này vẫn vượt xa trí tưởng tượng của ông. Ha ha, đúng là 1.300 cân, thật sự là 1.300 cân rồi. Một tràng cười sảng khoái vang lên từ phía bàn cân. Tô Đại Cầu mừng đến phát khóc, đôi mắt đỏ hoe nhìn Tô Hoàng Quang, lão Tô à, một mẫu sản sinh 1.300 cân. Nếu toàn thôn, toàn trấn, thậm chí toàn quốc gia đều trồng được thế này. Dân ta từ nay không còn lo đói nữa rồi. Sau khi xác nhận kỹ lưỡng, niềm phấn khích lan tỏa khắp cánh đồng. Thôn trưởng Tô Đại Cầu lấy lại bình tĩnh, dù có chút ngại ngùng nhưng vẫn lấy can đảm hỏi. Khuynh Nhan nha đầu, lão Tô, Quang Huy, ta biết đây là bí quyết của nhà các người, vốn không nên hỏi. Nhưng lúa nước là gốc rễ của nông gia, là huyết mạch của đất nước, ta mạn phép hỏi, làm sao để trồng được sản lượng kinh người thế này? Tô Hoàng Quang và Tô Quang Huy đều nhìn về phía Tô Khuynh Nhan. Dù họ là người trực tiếp làm, nhưng kỹ thuật, lúa lai, đạt giao lúa nước này là do nàng gợi ý và hướng dẫn. Nàng không gật đầu, họ tuyệt đối không dám truyền ra ngoài. Tô Khuynh Nhan hiểu ý, nàng bước ra ôn tồn giải thích, thưa bà con, đây là giống lúa lai mà Gia Gia và tiểu thúc ta đã dày công nghiên cứu. Kỹ thuật tạo giống rất phức tạp, không phải ai cũng làm ngay được. Nếu mọi người muốn thử, ta có thể chỉ dạy biện pháp. Nhưng để chắc chắn, lúa vụ này nhà ta sẽ không bán đi làm lương thực mà để lại làm giống. Bà con có thể mua hạt giống này với giá bình thường, đợi đến vụ sau gieo trồng là sẽ thấy kết quả. Nàng nói vậy là có lý do. Kỹ thuật lai tạo giống lúa ở hiện đại vốn phổ biến, nhưng ở thời đại này, để làm đúng quy trình đòi hỏi sự tỉ mỉ và thiên phú cực cao. Thay vì để dân làng tự mò mẫm rồi thất bại, nàng thà cung cấp giống tốt sẵn có cho họ. Thôn trưởng Tô Đại Cầu bắt lấy một từ khóa quan trọng trong lời nàng, Khuynh Nhan, con vừa nói là đợi đến vụ sau. Ý con là 6 tháng cuối năm chúng ta vẫn có thể trồng tiếp sao? Từ trước tới nay, vùng này một năm chỉ trồng một vụ lúa, chưa ai nghĩ đến việc trồng vụ thứ hai. Tô Khuynh Nhan gật đầu khẳng định, đúng vậy. Vùng phía nam chúng ta khí hậu ấm áp, một năm hoàn toàn có thể trồng hai vụ, thậm chí nếu kiểm soát tốt có thể gieo trồng tới ba vụ. Như vậy, sản lượng lương thực sẽ tăng gấp bội. Dân làng nghe xong, ánh mắt sáng rực như thấy vàng. Khuynh Nhan nha đầu, ta không biết làm lúa lai gì đó đâu, ta cứ đăng ký mua 20 cân hạt giống nhà con trước. Đến vụ sau con bảo gieo lúc nào, ta gieo lúc đó. Đúng đúng, cho ta 10 cân thử trước, tin lời nha đầu này chắc chắn có cơm ăn áo mặc. Cứ như vậy, tiếng đăng ký mua lúa giống vang lên không ngớt trên cánh đồng bội thu. Chương 272, cảm hóa hổ tử và chí hướng mới. Tô Khuynh Nhan nghĩ đến việc bà con lối xóm chưa từng thử qua gieo trồng lúa nước vào nửa năm sau, liền tận tình dặn dò. Đại gia mua hạt thóc về là có thể lập tức chuẩn bị cây giống. Chờ đến khi đồng ruộng thu hoạch xong xuôi, chúng ta liền có thể xuống giống ngay cho vụ mới. Cứ theo đúng trình tự. Khoảng tháng 10 là có thể gặt hái rồi. Nghe nàng nói vậy, các thôn dân đều hăng hái hẳn lên, nói như vậy, chúng ta phải nhanh tay thu hoạch lúa cũ thôi, không thể để chậm trễ vụ thu đông được. Mọi người xếp hàng rồng rắn trước nhà Tô Khuynh Nhan để mua hạt giống, sau đó ai nấy đều hối hả trở về bận rộn. Tô Khuynh Nhan còn nhờ Hoàng Phủ Tinh Thần mang về thêm rất nhiều máy tuốt lúa. Hóa ra khi nàng nhờ chàng làm mẫu, chàng đã âm thầm sai thợ chế tạo sẵn hàng loạt đài máy tuốt lúa. Có thần khí, trợ giúp. Tốc độ thu hoạch của dân làng nhanh hơn hẳn. Cả cánh đồng lại rộn ràng một vòng quay mới. Gia Gia và Tiểu Thúc cũng dẫn công nhân ra đồng, nhìn những hạt giống lúa lai chĩu nặng, ai nấy đều tràn trề nhiệt huyết, nuôi hy vọng về một mùa vụ, mẫu sản ngàn cân. Thậm chí, ngay cả những đứa trẻ thường ngày chỉ biết chạy nhảy cũng bắt đầu lao động giúp gia đình. Nhà Tô Quang Võ có 2 mẫu đất, Đàm Thị cũng đến mua giống lúa. Hiện tại, Võ Thúc cùng 2 tiểu nha đầu Hồng Đào và Hoa Cúc đều đang làm việc lua bù ngoài ruộng. Chỉ riêng Hồ Tử là khác thường. Tô Khuynh Nhan đang ở trong sân bốc nốt mấy liều thuốc cuối cùng cho Tô Hoàng Quang, chợt thấy Hồ Tử đang thơ thần ngồi ở góc sân nhà mình. Nàng ngạc nhiên hỏi, Hồ Tử, sao đệ không ra đồng giúp phụ mẫu? Ta vừa đi ngang qua ruộng nhà Thúc Thúc, thấy cả 2 muội muội đều đang bận rộn lắm mà. Hồ Tử thở dài một tiếng, buồn bã đáp, mẫu thân không cho đệ làm việc. Bà nói đệ là nam nhi, không thể làm những việc chân lấm tay bùn như vậy, sẽ làm thấp kém thân phận của đệ. Tô Khuynh Nhan nhớ lại dáng vẻ coi Hồ Tử như bảo vật của Đàm Thị, quả thật không ngoài dự đoán. Nàng muốn thử xem tâm tính đứa trẻ này đã thực sự thay đổi chưa, bèn hỏi tiếp. Vậy bản thân đệ nghĩ sao? Đệ cũng thấy làm nông là thấp kém à? Hồ Tử nghe vậy liền xua tay lia lịa, quả quyết nói, sao có thể chứ? Đệ vốn là con nhà nông, sao lại khinh thường việc nhà nông? Hơn nữa, người ta chẳng bảo, sĩ, nông, công, thương, đó sao? Nông đứng hàng thứ 2, chứng tỏ địa vị của nông dân trong quốc gia rất cao. Đệ chỉ ước được xuống ruộng làm việc thôi. Tô Khuynh Nhan mỉm cười tán thưởng, đệ có suy nghĩ này là rất tốt. Nhưng nếu Đàm Thẩm không cho đệ xuống ruộng, đệ cũng đừng cưỡng lại, tránh làm bà ấy nổi giận rồi lại sinh chuyện. Như vậy đi, trước đây đệ có học chữ với Hiên Hiên đúng không? Ta có cuốn Thiên Tự Văn, đệ cầm lấy mà đọc, gặp chữ nào không biết thì hỏi ta. Nàng vốn định để Hồ Tử giúp việc đồng áng, nhưng sợ Đàm Thị thấy con trai cưng làm việc cho nhà mình lại kéo đến gây gổ. Chỉ bằng để cậu bé học chữ, nếu có thiên phú, nàng sẽ nhờ Nhạc Vân Phi kiểm tra, rồi đứng ra bảo lãnh cho cậu vào thư viện học tập. Dù sao, nàng cũng là đường tỷ của cậu. Hồ Tử nhận lấy cuốn sách, đôi mắt sáng rực lên vì kích động. Cậu chạy ra một góc sân, nhưng không dùng giấy bút mà lại lấy một cành cây nhỏ, cặm cụi tập viết trên mặt đất. Tô Khuynh Nhan đi ngang qua, tò mò hỏi, sao đệ không dùng giấy bút ta chuẩn bị cho mà lại viết lên đất? Hồ Tử gãi đầu, thật thà đáp, đệ cần làm quen với mặt chữ trước đã. Giấy mực quý giá lắm, đệ không dám dùng phí phạm. Trước đây, Tử Hùng ca thường nói giấy mực của huynh ấy rất đắt, ngay cả chạm vào huynh ấy cũng không cho đệ chạm. Nhắc đến Lâm Tử Hùng, Hồ Tử chợt khựng lại, lo lắng nhìn sắc mặt Tô Khuynh Nhan. Nàng chỉ mỉm cười, xoa đầu cậu, đệ biết quý trọng giấy mực như vậy, ta rất vui. Nhưng muốn luyện chữ đẹp thì chỉ vẽ trên đất là không đủ. Nhà ta không thiếu giấy bút, đệ cứ thoải mái mà dùng. Những thứ đó chỉ có giá trị khi được người ta sử dụng để học tập mà thôi. Nói rồi, nàng vào phòng lấy thêm một sấp giấy và nghiên mực đưa cho Hồ Tử. Cầm món quà nặng trĩu trên tay, Hồ Tử cảm động nghẹn ngào. Khuynh Nhan tỷ tỷ, tỷ thật tốt quá. Đệ hứa sẽ không bao giờ phạm sai lầm để mọi người ghét bỏ như trước nữa. Chứng kiến kết cục thảm hại của kẻ ác, Hồ Tử giờ đây vạn phần cảm kích vì mình đã biết quay đầu là bờ. Lại nói về Tô Hoàng Quang, sau khi uống thuốc và kiên trì tập luyện, đôi chân của ông đã cứng cáp hơn nhiều. Giờ đây, ông đã có thể buông gậy, tự mình đi lại vững vàng như trước kia. Nhìn bóng dáng ông đi lại trong thôn, nhiều người dân không khỏi kinh ngạc nhớ lại dáng vẻ nằm liệt giường vì trúng gió của ông dạo nọ. Đúng là phúc đức nhà họ Tô, có được một cô cháu gái tài giỏi như tiên nữ hạ phàm. Chương 273, danh tiếng thần y và cơ duyên của Hồ Tử. Vào thời điểm đó, mọi người trong thôn đều tin rằng Tô Hoàng Quang khó lòng qua khỏi. Suy cho cùng, chứng trúng gió ở cái tuổi xế chiều này chẳng khác nào bản án tử hình treo lơ lửng. Trong thôn không thiếu những người lâm vào hoàn cảnh tương tự, nhưng đa phần đều chỉ nằm liệt một chỗ chờ chết. Thế nhưng, Tô Hoàng Quang không những không nằm liệt giường, mà sắc mặt ngày càng hồng hào, tinh thần minh mẫn. Đến nay, ông thậm chí có thể đi đứng bình thường như chưa từng trải qua cơn bạo bệnh. Cả thôn chấn động, khi biết tất cả là nhờ công lao của Tô Khuynh Nhan, thái độ của mọi người đối với nàng quay ngoắt 180 độ. Ai nấy đều tìm cách lấy lòng nàng. Họ nghĩ bụng, đời người ai mà không già, nhỡ mai này mình cũng trúng gió thì sao? Nếu có Tô Khuynh Nhan ra tay, chẳng phải sẽ có một tấm bùa hộ mệnh cực kỳ kiên cố sao? Không chỉ trong thôn, mà ngay cả trên trấn, danh tiếng của nàng cũng lan xa. Nhạc Vân Phi người vừa hồi phục và đi lại được cũng trở thành một minh chứng sống. Những gia đình giàu có người già bị bệnh tương tự đã không tiếp trọng lễ, dùng kiệu khiêng, người ngựa rầm rộ kéo về thôn, muốn mời nàng về nhà chữa trị. Nhìn sân nhà mình chật ních người, Tô Khuynh Nhan không khỏi đau đầu. Lúc trước cứu Gia Gia, nàng đã cố ý hành sự kín đáo, bảo là có cao nhân chỉ điểm, nhưng Phương Thị vì quá đỗi tự hào về cháu gái mà không kìm được lòng đã vô tình tiết lộ ra ngoài. Thần y, chúng tôi kính ngưỡng đại danh của ngài đã lâu, hôm nay đặc biệt mang hậu lễ đến thăm. Đám đông vừa thấy nàng liền đồng thanh tung hô. Khóe miệng Tô Khuynh Nhan co giật, nàng chỉ muốn làm một nông nữ bình thường giàu có, ai ngờ sơ sẩy một chút lại bị phong làm thần y. Tuy nhiên, khách đến mang theo lễ vật, nàng không thể thiếu lễ độ. Nàng sai Lâm Nhất mang trà nước ra tiếp đãi. Đại gia tiến vào ngồi uống chén trà đã. Danh hiệu thần y ta không dám nhận, chẳng qua là mèo mù vớ được cá rán, gặp may mà thôi. Những người nhà có lão nhân bị bệnh, khi nào rảnh ta sẽ qua xem, nhưng ta không dám bảo đảm sẽ chữa khỏi đâu nhé. Sau một hồi khéo léo chối từ và sắp xếp, nàng cũng tiễn được đại bộ phận khách hứa, chỉ hẹn trước sẽ đi xem bệnh cho vài ca nặng vào sáng mai. Lâm Nhất đứng bên cạnh thắc mắc, Khuynh Nhan, y thuật của tỷ tốt như vậy, sao không mở một y quán? Thu nhập chắc chắn sẽ cao hơn làm xưởng nhiều. Những gia đình giàu có kia, vì cứu mạng người thân, bao nhiêu bạc họ cũng sẵn lòng chi ra. Nghe nói có những thần y trên giang hồ, phí khám một lần đã cả ngàn lượng bạc rồi. Tô Khuynh Nhan lắc đầu cười nhạt, ta không muốn mở y quán. Đời trước ta làm bác sĩ đã đủ mệt rồi. Nàng nghĩ thầm, kiếp trước đã cống hiến trọn đời cho ngành y, kiếp này nàng muốn trải nghiệm cuộc sống kinh doanh, trồng trọt thong dong. Việc cứu người, nàng chỉ giúp những ca đại phu khác bó tay mà thôi. Kế tiếp hai ngày, nàng bận rộn chạy đôn chạy đáo giữa trấn và thôn. Dù việc điều trị trúng gió cần thời gian dài mới thấy hiệu quả, nhưng cách châm cứu và bốc thuốc của nàng đã gieo hy vọng cực lớn cho những người bệnh. Đúng lúc này, Nhạc Vân Phi mang theo hậu lễ đích thân đến cảm tạ. Khuynh Nhan nha đầu, những lời sáo rỗng ta không nói nữa, lễ vật này con nhất định phải nhận lấy. Nếu không, lòng ta áy náy khôn nguôi. Với Nhạc Vân Phi, Tô Khuynh Nhan chính là người cho ông cuộc đời thứ hai. Nàng không khách khí, trực tiếp nhận lấy đồ vật. Nhạc Vân Phi lúc này mới chú ý đến một cậu bé đang ngồi luyện chữ trong sân, trông tầm tuổi Tô Khẩn Du. Đứa nhỏ này là ai vậy? Đây là đường đệ của con, tên là Tô Vĩnh Tân, nhũ danh là Hồ Tử. Mấy ngày nay đệ ấy ở đây học chữ, con định ít bữa nữa sẽ đưa đệ ấy đến thư viện. Nhạc Vân Phi cầm mấy tờ giấy Hồ Tử vừa viết lên xem, gật đầu khen ngợi, chữ viết mạnh mẽ, có lực. Tiểu tử, tên ngươi là gì? Bao nhiêu tuổi rồi? Hồ Tử biết người đứng trước mặt là viện trưởng của thư viện trên trấn, một nhân vật lớn, liền khẩn trương xoa tay, nuốt nước miếng rồi dũng cảm trả lời rõ ràng, thưa ngài, con là Tô Vĩnh Tân, 10 tuổi. Nhạc Vân Phi thấy cậu bé dù run nhưng vẫn giữ được bình tĩnh và lễ phép thì rất hài lòng, tốt lắm. Người có hứng thú đến thư viện của ta học không? Đám trẻ trong thôn này đều đang theo học ở chỗ ta cả đấy. Hồ Tử không tin nổi vào tai mình, thư viện trên núi của Nhạc viện trưởng là nơi tốt nhất vùng này, vốn là giấc mơ xa vời đối với cậu. Nhạc bá bá, ngài nói thật chứ ạ? Ta chưa bao giờ nói dối. Hậu thiên hãy cầm thư tiến cử của ta đến đưa tin nhập học. Hồ Tử vui sướng đến mức chân tay luống cuống, liên tục cúi đầu cảm tạ. Tô Khuynh Nhan xoa đầu cậu đệ, việc vui thế này, mau chạy về báo cho phụ mẫu đệ biết đi. Vâng, con chào tỷ tỷ, chào Nhạc bá bá, con về đây ạ. Chương 274, truyền thụ y thuật và sự toan tính của Đàm thị. Sau khi Hồ Tử rời đi, trong sân chỉ còn lại Tô Khuynh Nhan và Nhạc Vân Phi. Nhạc viện trưởng nhìn nàng, trầm ngâm hồi lâu rồi mới mở lời. Khuynh Nhan nha đầu, y thuật của con cao siêu như vậy, đã bao giờ con nghĩ đến việc truyền thụ lại cho người khác chưa? Ta biết con vốn không thích hư danh, cũng chẳng muốn rước thêm phiền phức. Thế nhưng khắp Nam Nguyên quốc này, những người lâm vào cảnh ngộ như ta không ít. Họ không có vận may gặp được con, chỉ đành nằm chờ chết trên giường. Nếu con bằng lòng dậy lại, sẽ có bao nhiêu mạng người được cứu sống? Tô Khuynh Nhan không chút do dự mà gật đầu. Ở hiện đại, y bác sĩ luôn giao lưu kỹ thuật để cứu người, nàng cũng mang tư tưởng như vậy, nếu có người nguyện ý học, con sẵn lòng dạy. Càng nhiều người biết, bệnh tật sẽ càng bớt đi sự dày vò. Nhạc Vân Phi mừng rỡ, tốt, có câu này của con, việc sắp xếp người học cứ để ta lo. Lại nói về Đàm thị, sau khi nghe con trai báo tin được đi học ở thư viện trên trấn, bà ta vui mừng khôn xiết. Lần đầu tiên trong đời, Đàm thị phá lệ xách một giỏ trứng gà và một tảng thịt ba chỉ lớn đến nhà Tô Khuynh Nhan. Khuynh Nhan nha đầu à, trước đây là thầm thầm hồ đồ, làm nhiều việc quá đáng. Còn đại nhân đại lượng đừng chấp nhất với ta. Đàm thị cười sời lời, đưa giỏ quà ra, cảm ơn con đã giúp Hồ Tử nhà ta có cơ hội đi học. Chút lòng thành này, con nhận cho thầm vui. Người ta nói, không ai đánh kẻ chạy lại, Tô Khuynh Nhan cũng không muốn làm khó, liền nhận lấy. Thấy nàng nhận quà, Đàm thị lập tức hạ giọng, lộ rõ ý định thực sự. Chỉ là, Khuynh Nhan à, con cũng biết cảnh nhà ta rồi đấy. Học phí ở thư viện trên trấn cao quá. Nhà ta đào đâu ra tiền ngay lúc này. Con xem, có thể cho nhà thầm mượn chút bạc không? Chờ đến khi thu hoạch lúa vụ tới, nhà thầm nhất định sẽ trả đủ. Tô Khuynh Nhan vốn định hỗ trợ không điều kiện cho Hồ Tử, nhưng nghe lời này, nàng lại đổi ý. Nàng muốn bọn họ phải có trách nhiệm để biết trân trọng giá trị hơn. Nàng đồng ý cho mượn bạc, biết rõ mức phí ở đó, nàng lấy ra 20 lượng bạc đưa cho Đàm thị, 15 lượng là tiền nhập học một năm, 5 lượng còn lại Thẩm Cầm lấy sắm sửa quần áo, chăn nệm cho đệ ấy. Còn giấy mực thì cứ bảo Hồ Tử qua nhà con lấy, không cần mua phí tiền. Đàm Thị mừng đến rơi nước mắt, về nhà liền khen ngợi Tô Khuynh Nhan hết lời với Tô Quang Võ. Võ Thúc cũng gật gù, sau này cứ để Hoa Cúc và Hồng Đào qua chơi với Khuynh Nhan nhiều hơn. Nhà đầu ấy nể tình thân, chỉ cần chúng ta không làm gì quá đáng, nàng ấy sẽ không bạc đãi chúng ta đâu. Ngày Hồ Tử nhập học, chính tay Tô Khuynh Nhan đưa cậu bé đi. Xong việc, nàng ghé qua các cửa hàng của mình trên trấn. Dù đã khai trương nhiều ngày nhưng sức mua vẫn không hề giảm, khách hàng xếp hàng dài dằng dặc. Vừa thấy nàng, thực khách liền kêu ca, Tô lão bản. Ngài cuối cùng cũng xuất hiện, ngài xem, hàng bán tốt thế này sao không mở rộng sản xuất đi. Mỗi ngày chúng tôi chỉ được mua giới hạn có 2 cân thịt khô, mang về chưa kịp chia cho người già trẻ nhỏ đã hết sạch rồi. Tô Khuynh Nhan chỉ biết cười trừ phân bua về năng suất của xưởng. Nàng âm thầm ghi nhận, có lẽ đã đến lúc phải tuyển thêm người và mở rộng quy mô. Không lâu sau, Nhạc Vân Phi đã sắp xếp xong, một nhóm người tìm đến gặp nàng, trong đó có những thái y danh tiếng từ kinh thành và cả những đại phu dân gian đức độ. Tô Khuynh Nhan dành thời gian truyền thụ những kỹ thuật châm cứu và kiến thức giải phẫu cơ bản từ kiếp trước cho họ. Trong đó, Trương Thái Y, một vị thầy thuốc già có tiếng ở cung đình, sau khi nghe nàng giảng giải đã không kìm được mà vỗ tay tán thưởng. Tô cô nương, kỹ thuật này quả thực là thần kỳ, lão phu trước nay chưa từng nghe thấy. Nghe cô nương nói một buổi, thật sự còn hơn 10 năm đọc sách y thư. Chương 275, lời mời vào Thái Y viện và sự tự do trốn điển viên. Sau những buổi học tập đầy kinh ngạc, Trương Thái Y nhìn Tô Khuynh Nhan bằng ánh mắt không giấu nổi sự kỳ vọng. Ông hắng giọng, nghiêm túc hỏi, Tô cô nương, y thuật của cô nương thực sự là nghìn năm có một. Không biết cô nương có hứng thú vào Thái Y viện làm việc không? Thời đại này tuy chưa từng có tiền lệ nữ y quan, nhưng Trương Thái Y đã hạ quyết tâm, nếu nàng đồng ý, ông sẵn sàng phá lệ tiến cử nàng làm vị nữ Thái Y đầu tiên của Nam Nguyên Quốc. Ông tin chắc rằng với kiến thức vượt bậc của nàng, Thái Y viện sẽ có một cuộc cải cách chấn động. Được vào Thái Y viện là ước mơ của biết bao người, có chức quan, có bổng lộc, lại được người đời kính trọng. Trương Thái Y vốn tưởng nàng sẽ gật đầu ngay lập tức, nào ngờ Tô Khuynh Nhan lại nhẹ nhàng lắc đầu. Cảm ơn Trương Thái Y đã có lòng đề bạt, nhưng Khuynh Nhan vốn dĩ chỉ thích cuộc sống tự do ở nông thôn, hàng ngày trồng trọt, mở xưởng, tự tại tiêu dao. Chuyện vào cung làm Thái Y, e là ta không đảm đương nổi. Tô cô nương, đây là cơ hội hiếm có, dù là chức Thái Y nhỏ nhất cũng mang hàm quan lục phẩm. Cô nương thật sự không cân nhắc sao? Trương Thái Y vẫn chưa bỏ cuộc, cố gắng thuyết phục thêm lần nữa. Ánh mắt Tô Khuynh Nhan vẫn kiên định, nàng mỉm cười từ chối lần hai. Trương Thái Y đành thở dài từ bỏ ý định, nhưng trong lòng thầm hạ quyết tâm phải giữ mối quan hệ thật tốt với nàng, sau này hễ gặp ca bệnh khó nhằn chắc chắn sẽ tìm nàng thương thảo. Những thái y và đại phu khác học tập xong cũng lần lượt trở về cương vị. Chỉ còn Trương Thái Y lưu lại thêm một thời gian, càng ở lại, ông càng kinh ngạc nhận ra ngôi làng nhỏ này quả thật là nơi tàng long ngọa hổ. Ông thấy Thần Vương, Hoàng Phủ Tinh Thần uy nghiêm và cả Trấn Vương, Sở Vân Khiêm đều ở đây, mà lạ lùng thay, cả hai vị đại Phật này dường như đều đối với Tô Cô Nanh nói gì nghe nấy. Trương Thái Y tò mò muốn chết, rốt cuộc nàng có thân phận gì? Một hôm, ông kéo dáng Trần lại hỏi nhỏ, lão bất tử, người nói thật đi, Tô cô nương rốt cuộc là ai? Một thôn cô mà lại có y thuật thần sầu, còn khiến mấy vị vương gia phải nể trọng như vậy sao? Giáng Trần đang cầm cái đùi gà quay thơm phức công thức của Tô Khuynh Nhan cắn một miếng lớn, thong dong đáp, điều tra rồi, xác thực là thôn cô chính gốc. Thôn cô mà lợi hại thế à? Ngươi đừng có lừa ta. Trương Thái Y không tin, nhân lúc Giáng Trần sơ hở liền giật phăng cái đùi gà trên tay lão, kính giả yêu trẻ chút đi, đùi gà này để ta ăn cho. Nói xong liền cầm chiến lợi phẩm chạy mất, để lại Giáng Trần đứng đó mắng nhiếc. Vụ thu hoạch thứ hai trong năm đã đến, cả thôn hoa sen chìm trong bầu không khí vui tươi rạng rỡ. Những hạt giống lúa lai mà Tô Khuynh Nhan cung cấp đã cho kết quả vượt mong đợi. Nhìn bông lúa vàng rực, chĩu nặng trên cánh đồng, dân làng ai nấy đều không giấu nổi nụ cười. Nửa đời người gặt hái, chưa bao giờ ta thấy lúa tốt thế này. Một năm hai mùa, năm nay ăn Tết to rồi bà con ơi. Nghĩ lại thấy trước đây chúng ta thật ngốc, cứ tưởng một năm chỉ trồng được một vụ. Cảm ơn Khuynh Nhan nha đầu nhiều lắm. Tin tức thôn hoa sen trồng được hai mùa lúa truyền đi khắp các làng lân cận, người ta kéo đến xem đông như hội, nuôi ý định sang năm cũng sẽ làm theo. Tô Hoàng Quang và Tô Quang Huy dạo này vui đến quên cả lối về. Ngoài giờ ăn ngủ, hai người gần như cắm trại ngoài ruộng. Phương Thị nhìn thấy vừa buồn cười vừa bực, nói với Khuynh Nhan, con xem ra ra con kìa, già rồi mà cứ như đứa trẻ, suốt ngày túc trực bên mấy chục mẫu ruộng, cười ngây ngô như người mất hồn. Đúng lúc này, Lâm Nhất Tiến vào thông báo, Khuynh Nhan, Hoàng Phủ Tinh Thần tới tìm tỷ. Chàng ấy tới làm gì? Giờ đâu phải lúc ăn cơm? Tô Khuynh Nhan thắc mắc, Bình thường vị vương gia này bận rộn đến mức, thần long kiến thủ bất kiến vĩ, nhưng cứ hễ đến giờ cơm là xuất hiện chuẩn như đồng hồ báo thức. Nàng đôi khi nghi ngờ không biết chàng có gắn, mũi thính, ở đâu không. Tô Khuynh Nhan đi ra cổng sân, dưới gốc cây ngô đồng, hoàng phủ tinh thần đang đứng lặng lẽ. Một vài chiếc lá vàng rơi vương trên vai áo mà chàng cũng không để tâm. Dáng người cao lớn, gương mặt hoàn mỹ không góc chết của chàng dưới ánh nắng ban chiều trông đẹp như một bức họa, khiến người ta chỉ cần lướt mắt qua cũng dễ dàng đắm chìm, không nỡ rời xa. Chương 276, Khuynh Quốc Khuynh Thành và nụ cười mị hoặc. Tô Khuynh Nhan dường như bị sắc đẹp của hoàng phủ tinh thần mê hoặc, đứng ngây người ra một lúc lâu mới sực tỉnh, vội vàng cất tiếng chào. Hoàng phủ công tử, ngài đã trở lại. Hoàng phủ tinh thần vốn đã sớm phát giác ra sự hiện diện của nàng, và cũng biết nàng đang ngây người nhìn mình. Trong lòng hắn trào dâng một chút đắc ý nho nhỏ, thế nên khi quay đầu lại, trên môi hắn vẫn vương vấn nụ cười nhạt, tựa hồ như khiến người ta nghe thấy tiếng hoa nở. Trước đây, Tô Khuynh Nhan luôn cho rằng cụm từ Khuynh Quốc Khuynh Thành chỉ dùng để hình dung vẻ đẹp của nữ tử. Nhưng giờ phút này, nhìn người nam nhân trước mặt, nàng mới nhận ra suy nghĩ của mình bấy lâu nay thật nông cạn. Khuynh Quốc Khuynh Thành, rõ ràng là được dùng để miêu tả chính xác nhất về hoàng phủ tinh thần. Nụ cười dịu dàng trên gương mặt ấy có sức công phá quá lớn, khiến nàng cảm thấy dù lúc này hắn có đưa ra yêu cầu gì, kể cả việc bảo nàng lập tức gả cho hắn, nàng cũng sẽ không chút do dự mà đồng ý. Hoàng phủ tinh thần dường như đọc được suy nghĩ trong lòng nàng. Hắn bất ngờ lên tiếng, giọng nói trầm thấp quyến rũ. Khuynh Nhan cô nương, ta rất thích nàng. Nàng cũng thích ta, đúng không? Tô Khuynh Nhan lúc này hoàn toàn bị sắc đẹp làm cho mê muội. Đầu óc mụ mẫm, bột miệng thốt ra mà không kịp suy nghĩ. Được, nàng gật đầu lia lịa, thậm chí trong lòng còn thầm nghĩ, đừng nói là thích ngài, kể cả ngài bảo ta lập tức muốn ngủ cùng ngài, ta cũng đồng ý. Cặp mắt đào hoa của hoàng phủ tinh thần hơi nheo lại, như đang ngẫm nghĩ về câu trả lời của nàng. Giây lát sau, hắn khẽ mở môi. Nếu đã vậy, chọn ngày không bằng gặp ngày, chỉ bằng ngay hôm nay đi. Tô Khuynh Nhan bị nhan sắc tuyệt mỹ kia làm cho choáng váng, nhất thời không hiểu ẩn ý trong câu nói của hắn. Hoàng phủ tinh thần bất ngờ ghé sát khuôn mặt tuấn tú lại gần khuôn mặt nàng. Khoảng cách giữa hai người lúc này chỉ tính bằng milimét, gần đến mức nàng có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở của hắn phả vào mặt mình. Không biết có phải vì hắn quá đẹp trai hay không mà nàng cảm thấy ngay cả hơi thở của hắn cũng mang theo một mùi hương thoang thoảng dịu nhẹ. Hắn kề môi sát bên tai Tô Khuynh Nhan nói chuyện, hơi thở nóng hổi quẩn quanh nơi vành tai nàng, mang theo một chút hơi lạnh lẽo. Nàng vừa nói muốn ngủ cùng ta. Vậy thì, chọn ngày không bằng gặp ngày, chúng ta hiện tại liền đi tiến hành thôi. Cái gì? Tô Khuynh Nhan giật nảy mình, chút lý trí muộn màng cuối cùng cũng quay trở lại. Nàng tự mắng bản thân sao lại không tiền đồ như thế, chỉ vì một khuôn mặt đẹp mà đã bị mê hoặc đến mức này. Nàng hoảng sợ lùi lại một bước, xua tay liên tục giải thích. Cái đó ta vừa rồi chỉ là nói đùa thôi. Ngài đừng coi là thật nhé. Hoàng phủ tinh thần vẫn giữ nguyên tư thế kề sát, giọng nói đầy ẩn ý. Nhưng ta lại muốn coi đó là thật, giờ phải làm sao đây? Tô Khuynh Nhan cảm thấy tim mình đập loạn nhịp, mặt đỏ bừng lên. Nàng vội vàng cúi gằm mặt xuống đất, lý nhí lẩm bẩm trong miệng. Vậy thì nằm mơ đi. Ha ha ha, hoàng phủ tinh thần khẽ cười, một tràng cười trầm thấp đầy từ tính vang lên. Hắn duỗi tay xoa nhẹ đầu nàng, rồi đứng thẳng người dậy, lập tức chuyển sang chủ đề khác. Thực ra ta tới đây là muốn cùng nàng thương lượng một chuyện quan trọng. Tô Khuynh Nhan thở phào nhẹ nhõm một hơi dài. Tảng đá trong lòng dường như được hạ xuống. Nàng vội vàng chấn chỉnh lại tinh thần, hỏi. Chuyện gì vậy ạ? Mấy tháng nay, ta ở trong thôn cũng đã tận mắt chứng kiến sản lượng của giống lúa lai mà gia đình nàng nghiên cứu. Phương pháp gieo trồng một năm hai mùa thực sự có hiệu quả rất tốt. Hoàng phủ tinh thần nói tiếp với vẻ mặt nghiêm nghị. Vì thế, ta muốn thay mặt triều đình thu mua số hạt giống từ vụ thu hoạch này của bà con trong thôn. Sau đó sẽ phân phát đến các địa phương khác để nông dân bắt đầu gieo trồng trên diện rộng. Mặc dù mấy ngày nay hắn bận rộn với những việc khác, nhưng vẫn luôn âm thầm chú ý đến tình hình của giống lúa lai. Hắn biết rằng, nếu giống lúa này có thể được phổ biến trên khắp Nam Nguyên Quốc, thì đó sẽ là một đại sự mang lại lợi ích to lớn cho bách tính, đồng thời cũng là một cống hiến cực kỳ quan trọng cho quốc gia. Tô Khuynh Nhan nghe xong đã hiểu rõ ý định của hắn, nàng khẽ gật đầu. Chuyện này ta sẽ thưa lại với thôn trưởng, ta sẽ bảo gia lưu lại đủ lượng hạt giống cần thiết cho vụ mùa năm sau, số còn lại đều sẽ bán cho triều đình. Nhưng nàng cũng không quên dặn dò, chỉ là vấn đề giá cả, ngài không được để bà con phải chịu thiệt thòi đâu nhé. Rất nhiều dân làng định lưu lại số lúa này để làm lương thực ăn dần, bọn họ chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ bán đi. Hơn nữa, nếu giờ bán đi, sau này muốn mua lương thực thì lại càng đắt hơn. Hoàng phủ tinh thần muốn thu mua hạt giống của dân làng, nếu không đưa ra một mức giá hợp lý, thì người chịu thiệt chính là họ. Tô Khuynh Nhan không thể trơ mắt nhìn người dân trong thôn chịu thiệt. Hoàng phủ tinh thần gật đầu tán thành, chỉ cần đại gia đồng ý bán hạt giống cho triều đình, giá cả không thành vấn đề. Sau khi bàn bạc xong xuôi, cả hai đột nhiên rơi vào im lặng. Lúc này, một cơn gió đầu thu khẽ thổi qua, mang theo chút se lạnh đầu mùa. Gió cuốn những chiếc lá ngô đồng vàng óng trên mặt đất bay lơ lửng trong không trung. Một chiếc lá khẽ rơi xuống đỉnh đầu của Tô Khuynh Nhan. Nàng theo phản xạ đưa tay lên định lấy nó xuống, nhưng giữa đường thì tay nàng chạm phải tay của Hoàng phủ tinh thần. Giọng nói trầm thấp của hắn vang lên, đừng nhúc nhích, nàng theo bản năng liền đứng bất động, để mặc cho Hoàng phủ tinh thần giúp mình lấy chiếc lá xuống. Sau khi lấy được chiếc lá, hắn lại nhẹ nhàng giúp nàng sửa sang lại mấy lọn tóc mai bướng bỉnh bị gió thổi tung. Cảnh tượng thân mật ấy, dù nhìn từ góc độ nào, cũng giống như một đôi tình nhân đang ở bên nhau. Tô Khuynh Nhan cảm thấy có chút ngượng ngùng, vội vàng tìm một cái cớ để rời đi, cái đó, ta có chút việc, xin phép đi trước. Chờ một chút, Hoàng phủ tinh thần gọi nàng lại, rồi kéo tay nàng cùng ngồi xuống chiếc ghế đá trong sân. Hắn ngẩng đầu nhìn lên những tán lá ngô đồng trên đỉnh đầu, giọng nói trầm bổng. Yên tĩnh ngô đồng thu diệp hoàng, cảnh đẹp ngày lành thế này, chi bằng Khuynh Nhan hãy ở lại cùng ta thưởng thức chút sắc thu đi. Nói đến đây, Hoàng phủ tinh thần quay đầu lại nhìn Tô Khuynh Nhan, trên gương mặt tuấn tú lại mang theo nụ cười dịu dàng đến mê hồn lúc nãy. Gương mặt đẹp không tì vết ấy phối hợp với nụ cười ấy thật sự khiến người ta muốn đắm chìm vào đó. Trước một khuôn mặt như vậy, Tô Khuynh Nhan làm sao có thể thốt ra lời từ chối. Nàng chỉ đành ngồi lại bên cạnh hắn, mặc dù có cảnh đẹp để ngắm, nhưng Tô Khuynh Nhan lại không thể nào tập trung được. Trái tim nàng cứ đập, bùm bùm, không ngừng, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nàng cũng không hiểu nổi trái tim mình đang kích động vì cái quỷ gì nữa. Kể từ ngày hôm đó, Tô Khuynh Nhan phát hiện ra Hoàng phủ tinh thần có vẻ như trở nên hay cười hơn khi đối mặt với nàng. Hắn cứ thường xuyên đưa ra một khuôn mặt mị hoặc nhân tâm cùng nụ cười rạng rỡ kia. Mỗi lần nhìn thấy hắn, Tô Khuynh Nhan lại cảm thấy trái tim mình như bị hỏng vậy, hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của bản thân. Lâm Nhất khi đưa Tô Khẩn Du trở về từ thư viện cũng phát hiện ra sự thay đổi này của Hoàng phủ tinh thần. Hắn liền kéo dáng Trần lại hỏi nhỏ, vương gia, ngài ấy bị sao vậy? Sao gần đây luôn treo nụ cười trên mặt như thế? Dáng Trần thong dong đáp, bởi vì ngài ấy đã phát hiện ra rằng, trước mặt Tô cô nương, ngài ấy chẳng cần phải tốn công sức làm gì cả. Chỉ cần cười một cái thôi là Tô cô nương sẽ ngoan ngoãn đồng ý với mọi yêu cầu của ngài ấy rồi. Hoàng phủ tinh thần đương nhiên sẽ không bao giờ thú nhận chuyện này với dáng Trần, nhưng đây chính là phát hiện vĩ đại nhất của hắn bấy lâu nay. Chương 277, thu mua lúa giống và sóng gió Lâm gia. Lâm Nhất đứng từ xa nhìn cảnh tượng đó mà không khỏi thầm tặc lưỡi. Thật không ngờ chủ tử nhà mình vì muốn rước tương lai chủ mẫu về dinh mà lại có thể vứt bỏ liêm sỉ, dùng đến cả sắc dụ như thế này. Nhưng phải công nhận một điều, khi chủ tử cười lên, đến kẻ làm thuộc hạ như hắn còn cảm thấy mình sắp bị bẻ cong vì ngài ấy quá sức tuấn mỹ. Tô Khuynh Nhan thì thầm hận bản thân không tiền đồ, cứ hễ nhìn thấy khuôn mặt kia là đầu óc lại trống rỗng. May mắn là Hoàng phủ tinh thần đại đa số thời gian đều bận rộn bên ngoài, giúp nàng có khoảng không để bình tâm lại. Nàng tìm đến thôn trưởng để bàn bạc việc chính. Thôn trưởng ra ra, triều đình muốn thu mua hạt giống lúa lai của thôn chúng ta. Giá mỗi cân hạt thóc họ đưa ra là 30 văn tiền. Nhờ ngài thông báo với bà con xem ai muốn bán nhé. Mức giá này là do Hoàng phủ tinh thần đưa ra. Bình thường, lúa giống bên ngoài chỉ bán khoảng 10 văn một cân, triều đình đã trả gấp 3 lần để khuyến khích dân chúng. Thôn trưởng nghe xong liền phấn khởi vỗ đùi cái đét, con yên tâm. Giá cao thế này, ai mà không muốn bán cơ chứ? Nếu lúa đạt năng suất 1.300 cân mỗi mẫu như nhà lão Tô, thì một mẫu ruộng có thể thu về tới gần 40 lượng bạc. Trước đây chúng ta nằm mơ cũng không dám nghĩ tới con số đó. Trước kia, dân làng trồng lúa cũ, trừ đi thuế má và tiền thuê điền, cuối cùng chỉ dư lại 1-200 cân để ăn, nếu bán cũng chỉ được vài trăm văn tiền. So với con số hàng chục lượng bạc hiện giờ, quả thực là một trời một vực. Tô Khuynh Nhan dặn thêm, ai muốn bán thì đến nhà con đăng ký. Con sẽ ứng tiền trước cho mọi người, sau đó mới tập hợp lại nộp lên triều đình. Thôn trưởng Tô Đại Cầu lập tức triệu tập dân làng tại sân phơi lúa. Tiếng hò reo vang dội khắp thôn xóm khi nghe tin triều đình thu mua lúa giống giá cao. 30 văn một cân, trời đất ơi, gấp 10 lần giá thóc ta bán năm ngoái. Nhà ta có 2 mẫu đất, nếu bán hết chẳng phải sẽ có 60 lượng bạc sao. Sắp phát tài rồi, tuy nhiên, thôn trưởng cũng nghiêm giọng cảnh cáo, ta nói trước. Đây là thóc bán cho triều đình làm giống. Đứa nào dám trộn thóc cũ, thóc kém chất lượng vào để kiếm trác thì đừng trách ta không nể tình. Tội khi quân là các ngươi gánh không nổi đâu. Lời cảnh cáo này lập tức dập tắt ý định của một vài kẻ thích đục nước béo cò. Mọi người bắt đầu tính toán xem nhà mình có bao nhiêu mẫu, sẽ thu về được bao nhiêu bạc. Không khí trong thôn náo nhiệt hơn cả ngày Tết. Tô Khuynh Nhan còn tốt bụng dặn dò, triều đình sẽ mở rộng giống lúa này trong 1-2 năm tới. mọi người có tiền thì nên mua thêm đất, sang năm trồng nhiều hơn, cuộc sống sẽ càng khấm khá. Trong khi cả thôn Hoa Sen đang chìm trong niềm vui thì tại nhà Lâm Tử Hùng, không khí lại u ám như hầm băng. Lâm gia trước đó không tin tưởng Tô Khuynh Nhan nên không mua hạt giống lúa lai, vẫn trồng loại lúa cũ sản lượng thấp. Nhìn hàng xóm láng giềng ai nấy đều chuẩn bị đút túi hàng chục lượng bạc, Hứa Thị tức đến mức mặt mũi vặn vẹo. Cái đầu nhà đầu chết tiệt kia, có chuyện tốt như vậy mà không báo cho chúng ta một tiếng. Giờ thì hay rồi, cả thôn ai cũng giàu hơn nhà này. Bà ta quay sang mắng Nhiếp Vương Thu Nguyệt, đều tại con tiện nhân nhà ngươi. Nếu không phải ngươi quyến rũ con trai ta, thì người nó cưới đã là con bé đó rồi. Giờ người được cả thôn kính trọng phải là nhà họ Lâm chúng ta mới đúng. Vương Thu Nguyệt cũng chẳng vừa, nàng ta ôm cái bụng bầu, nghiến răng đáp trả, bà tưởng tôi muốn gả vào cái nhà này lắm chắc. Không nhìn lại con trai bà xem, giờ là hạng người, bất nam bất nữ, gì rồi. Nếu không phải hắn làm bụng tôi to ra, tôi thà chết cũng không bước chân vào đây để bị bà sỉ nhục. Lâm Tử Hùng đang ngồi trong sân, nghe thấy bốn chữ, bất nam bất nữ, thì gương mặt lập tức trở nên dữ tợn. Hắn lao tới túm lấy tóc Vương Thu Nguyệt, giáng một bạt tai cháy má. Con đàn bà thối tha, ngươi nói ai bất nam bất nữ hả? Hôm nay ta phải cho ngươi thấy ta là nam hay là nữ. Chương 278, phong thưởng và lời tỏ tình từ quân vương. Tại Lâm gia, Lâm Tử Hùng sau khi gặp biến cố lớn thì tâm tính trở nên cực kỳ vặn vẹo. Hắn căm ghét nhất là ai nói mình bất nam bất nữ. Ngay khi nghe Vương Thu Nguyệt mỉa mai, hắn lập tức vớ lấy chiếc ghế gỗ, hung hãn lao tới. Vương Thu Nguyệt kinh hãi nép sau lưng Hứa Thị, gào lên, nương, cứu con. Trong bụng con còn đang mang cốt nhục của Lâm gia, người không thể để hắn đánh con. Lâm phụ vội vàng xông ra chắn trước, Tử Hùng, dừng tay. Đứa trẻ trong bụng nó là cháu đích tôn, là cốt nhục duy nhất của Lâm gia ta lúc này. Người không thể đánh, muốn đánh cũng phải chờ nó sinh xong đã. Nghe những lời lạnh lùng của Lâm phụ, Vương Thu Nguyệt lạnh người. Ông ta chẳng hề quan tâm đến mạng sống của nàng, chỉ coi nàng là cái máy đẻ. Còn hẹt, sinh xong rồi đánh. Nàng hận Lâm gia, hận cả người cha bội bạc Vương Đại và Điền Thúy Hoa. Nếu không vì bọn họ, nàng đã chẳng mất đi chỗ dựa để rồi bị đối xử như nô tỳ thế này. Nàng gào lên, Lâm Tử Hùng, người nghĩ cho kỹ. Nếu đứa trẻ này có mệnh hệ gì, sau này sẽ không có ai chống gậy, tống chung cho ngươi đâu. Lâm Tử Hùng vốn đã hơi chần chừ, nhưng sự đe dọa của Vương Thu Nguyệt lại như đổ thêm dầu vào lửa. Hắn thô bạo đẩy Lâm phụ ra, nhằm thẳng phía hai người đàn bà mà ném ghế. Hứa Thị phản ứng cực nhanh, liền ngồi thụp xuống. Chiếc ghế gỗ nặng trịch đập thẳng vào người Vương Thu Nguyệt. Nàng ta ngã quỵ xuống đất, máu tươi nhanh chóng nhuộm đỏ vạt áo. Tin tức về cái thai của Vương Thu Nguyệt bị hỏng nhanh chóng truyền đến tai Tô Khuynh Nhan qua lời của Mô Đang Đang. Khuynh Nhan chỉ khẽ thở dài, kết quả này nàng đã sớm đoán được. Đứa trẻ vô tội ấy có lẽ rời đi sớm lại là một sự giải thoát, thay vì phải sinh ra trong một gia đình mục nát như vậy. Mấy ngày nay thời tiết chuyển lạnh, Phương Thị bị phong hàn nhẹ. Tô Khuynh Nhan đang ở trong bếp sắc thuốc cho bà thì bỗng thấy Lâm Nhất vội vã chạy vào, mặt biến sắc, Khuynh Nhan, không xong rồi. Có đại nhân vật từ kinh thành tới, mang theo cả thánh chỉ. Tô Khuynh Nhan kinh ngạc đứng bật dậy, nàng ở thôn quê hẻo lánh, lại chẳng quen biết ai ở hoàng cung, sao lại có thánh chỉ tìm đến. Nàng vội vàng đi ra cổng, thấy một nhóm người mặc y phục lộng lẫy, dẫn đầu là một lão thái giám mặt mũi nghiêm nghị. Người chính là Tô Khuynh Nhan, dân nữ chính là Tô Khuynh Nhan. Lão thái giám không nói hai lời, ra hiệu cho nàng quỳ xuống rồi bắt đầu tuyên đọc, Phụng Thiên Thừa Vận, Hoàng đế chiếu viết, thôn nữ thôn Hoa Sen Tô Khuynh Nhan, có công tìm ra giống lúa lai năng suất cao và chế tạo máy tuốt lúa giúp ích cho nông nghiệp quốc gia. Này đặc phong làm Bình An huyện chủ, ban thưởng 1000 vàng. Tô Khuynh Nhan sững sờ, nàng thế mà lại trở thành huyện chủ, lại còn cái tên, Bình An, nghe thật giản dị. Sau đó, nàng mới biết tất cả là nhờ công của Hoàng Phủ Tinh Thần. Chàng đã đem chuyện giống lúa và máy móc tâu lên hoàng thượng. Trong bất kỳ thời đại nào, nông nghiệp luôn là gốc rễ của quốc gia, công lao của nàng thực sự quá lớn. Buổi chiều, dưới gốc cây ngô đồng, Tô Khuynh Nhan gặp lại Hoàng Phủ Tinh Thần. Nàng tò mò hỏi, tại sao ngài lại giúp ta nhiều như vậy? Với thân phận của ngài, nếu ngài ôm lấy công lao này, chẳng phải sẽ giúp ngài có thêm lợi thế trong việc tranh giành ngôi vị sau này sao? Hoàng Phủ Tinh Thần nhìn sâu vào mắt nàng, giọng nói trầm thấp nhưng đầy kiên định. Bởi vì trước đây nàng từng nói, lý do nàng không tiếp nhận ta là vì khoảng cách thân phận giữa chúng ta quá xa. Nhưng hiện tại, nàng đã là Bình An huyện chủ, sự chênh lệch đó không còn lớn nữa. Vậy bây giờ, nàng đã có thể suy xét việc tiếp nhận ta chưa? Lời tỏ tình bất ngờ của vị vương gia cao ngạo khiến trái tim Tô Khuynh Nhan lỡ nhịp. Hóa ra, chàng làm tất cả những điều này chỉ để xóa bỏ rào cản cuối cùng giữa hai người, để có thể đường đường chính chính đứng bên cạnh nàng. Chương 279, ở bên nhau và thân thế thật sự. Tô Khuynh Nhan không biết nên khóc hay cười, hóa ra vị vương gia này vẫn luôn ghi nhớ lời nàng nói lúc trước để tâm niệm đến tận bây giờ. Một nam tử cao quý như hắn lại vì nàng mà bỏ bao công sức xóa nhòa rào cản thân phận, nếu nói không cảm động thì chính là dối lòng. Thực tế, nàng đã động lòng với hắn từ lâu. Nàng vốn không phải người cổ hủ, một khi đã xác định tâm ý, nàng nhìn hắn mỉm cười rồi khẽ gật đầu, được, ta đồng ý ở bên nhau với ngài. Hoàng phủ tinh thần đại hỉ, lập tức bế thốc nàng lên xoay một vòng lớn. Kể từ đó, trong thôn xuất hiện một bộ dạng khiến ai nấy đều hâm mộ, thần vương cao ngạo giờ đây như, vệ sĩ, túc trực, mỗi ngày đều quanh quẩn bên cạnh Khuynh Nhan không rời nửa bước. Dân làng ban đầu còn ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng nhìn ra sự tình. Thôn trưởng và bà con còn trêu ghẹo Phương Thị vài câu. Dù Phương Thị và Tô Hoàng Quang lo lắng thân phận hắn không đơn giản sẽ khiến Khuynh Nhan chịu thiệt, nhưng họ hiểu tính cháu gái đã quyết thì không ai cản nổi, chỉ biết thầm cầu nguyện cho nàng được hạnh phúc. Trong khi mọi người đều chúc phúc, chỉ có Sở Vân Khiêm là không vui nổi. Càng ở gần Khuynh Nhan, ông càng thấy nàng giống hệt người ấy, từ dung mạo đến tính cách cứng cỏi. Ông bắt đầu tin chắc nàng chính là con gái mình. Nhìn Hoàng phủ tinh thần như muốn bứng, luôn cây cải bắp quý giá mà ông chưa kịp bù đắp, Sở Vân Khiêm giận đến mức mặt mày tối sầm. Một lần, khi chỉ có hai người, Sở Vân Khiêm hầm hầm trừng mắt nhìn hắn, Hoàng phủ tinh thần, người tránh xa Khuynh Nhan ra một chút. Hoàng phủ tinh thần không hề nao núng, thong thả đáp, ta đã tìm thấy người phụ nữ năm đó giúp đỡ Tô Nhiên Nhi, mẫu thân của Khuynh Nhan. Bà ấy đang trên đường tới đây, tin rằng chuyện ngài muốn điều tra sẽ sớm có kết quả thôi. Cái gì, ngươi, sao ngươi biết ta đang tìm ai? Sở Vân Khiêm kinh ngạc, ngài sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện ở đây rồi tìm cách tiếp cận Khuynh Nhan. Chút tâm tư này của ngài không khó để nhìn ra. Quả nhiên, không lâu sau, một vị phu nhân khí chất cao quý ngồi xe ngựa tới tìm Tô Khuynh Nhan. Bà trao cho nàng một miếng ngọc bội cực phẩm, bên trên khắc chữ Tống. Đây là vật mẫu thân con nhờ ta trao lại khi con gả đi. Nhưng sau khi điều tra, ta nghĩ giờ là lúc con nên biết thân thế của mình. Vị phu nhân thở dài, nhìn Khuynh Nhan rồi nói tiếp, con rất giống mẫu thân, nhưng con thông minh và kiên cường hơn. Năm đó Nhiên Nhi quá nhu nhược, bị người ta hãm hại cũng không dám về tìm gia đình báo thù, chỉ mang theo con lẩn trốn ở ngôi làng nhỏ này cho đến chết. Qua lời kể, Khuynh Nhan mới biết mình là cháu ngoại của Tống gia ở kinh thành. Mẫu thân nàng là Tống Nhiên Nhi, vì bị Tống La Nhi, người gì độc ác hãm hại nên mới lưu lạc. Bà dặn Khuynh Nhan phải cẩn thận với người đàn bà đó. Trong bữa cơm, vị phu nhân nhìn thấy Sở Vân Khiêm liền sững người. Năm đó, Tống Nhiên Nhi từng cho bà xem bức họa người đàn ông bà yêu, chính là người này. Sở Vân Khiêm kéo vị phu nhân ra ngoài, giọng run rẩy, bà nói thật đi, Khuynh Nhan có phải con gái ta không? Năm đó Nhiên Nhi có phải đã mang thai trước khi gả cho nhà họ Tô? Vị phu nhân nhìn ông đầy trách cứ, nếu ngài đã biết rồi thì còn hỏi ta làm gì? Phải, nàng ấy chính là máu mủ của ngài. Sở Vân Khiêm sướng phát điên, cười ngây ngô như một đứa trẻ. Nhưng chợt nhớ ra Tô Cẩn Du, ông vội hỏi, vậy còn Cẩn Du? Cẩn Du là đứa trẻ Nhiên Nhi nhặt về để làm bạn với Khuynh Nhan, không phải con ruột. Biết rõ sự thật, Sở Vân Khiêm chỉ muốn nghe Khuynh Nhan gọi một tiếng, cha. Nhưng đối diện với người đàn ông mà nàng từng nghĩ là kẻ đang, ve vãn, mình, Khuynh Nhan nhất thời không thốt nên lời. Sở Vân Khiêm không ép nàng, ông nhẹ giọng nói, không sao, cha sẽ không chạy mất đâu. Nhưng hiện tại có một việc hệ trọng, mẫu thân con, bà ấy vẫn còn sống. Khuynh Nhan chấn động, hóa ra năm đó Tống Nhiên Nhi không chết mà được Tống gia cứu về bí mật. Tuy nhiên, bà đang trong tình trạng hôn mê sâu, nửa tỉnh nửa mê. Thường xuyên gọi tên con gái trong vô thức. Đại phu nói chỉ có thể tìm lại con gái mới có hy vọng đánh thức được bà. Nghe đến đây, trái tim Tô Khuynh Nhan thắt lại, một cảm giác nghẹn ngào khó tả dâng lên trong lòng. Chương 280, nhận thân và hành trình kinh thành. Nàng biết đây là phản ứng bản năng từ thân thể của nguyên chủ. Năm đó, khi Tống Nhiên Nhi còn ở bên cạnh, bà đã dành hết tình yêu thương cho nàng và Tô Cẩn Du. Trong ký ức của hai đứa trẻ, mẫu thân là người quan trọng nhất thế gian. Hiện tại nghe tin bà tuy không chết nhưng phải sống trong hôn mê đau đớn suốt mười mấy năm, nguyên chủ cảm thấy xót xa cũng là lẽ thường tình. Tô Khuynh Nhan không hề do dự, lập tức đáp ứng Sở Vân Khiêm sẽ cùng ông đến Tống gia thăm Tống Nhiên Nhi. Khi nào chúng ta xuất phát? Nàng hỏi, trước khi đi, nàng cần chuẩn bị rất nhiều thứ, an bài việc ở xưởng trong thôn, dặn dò các cửa hàng trên trấn, và đặc biệt là phải đi tìm một số loại thảo dược quý. Qua lời kể của Sở Vân Khiêm, nàng đại khái đoán được bệnh tình của mẫu thân. Chắc chắn sẽ cần đến những loại dược liệu cực kỳ hiếm gặp, thậm chí có những loại chỉ mọc ở vùng phía nam ấm áp. Nàng không chắc hiệu thuốc ở kinh thành có sẵn, nên thà tự chuẩn bị còn hơn là đến lúc đó lại bị động. Sở Vân Khiêm hận không thể khởi hành ngay lập tức, nhưng ông cũng biết chuyện này không thể nóng vội, ba ngày sau xuất phát thế nào. Ta cũng cần thời gian chuẩn bị cho cả Cẩn Du nữa. Dù Tô Cẩn Du không phải máu mủ của Tống Nhiên Nhi, nhưng bà đã nuôi nấng cậu một thời gian dài. Khuynh Nhan tin rằng nếu mẫu thân tỉnh lại, người chắc chắn cũng rất muốn gặp lại Cẩn Du. Biết tin Khuynh Nhan sắp đi kinh thành, Hoàng Phủ Tinh Thần cũng nhanh chóng xử lý dứt điểm công việc trên trấn. Chàng trực tiếp ra tay triệt hạ một nhóm mật thám đang ẩn náu, thu hồi vũ khí của chúng, rồi sai người áp giải Hiên Ngang về kinh cho vị hoàng tử và vị tướng quân kia xem, nhằm cảnh cáo bọn họ không được hành động thiếu suy nghĩ. 3 ngày sau, đoàn người xuất phát, nửa tháng ròng rã trên xe ngựa, cuối cùng họ cũng đặt chân tới kinh thành. Lão tổ tông của Tống gia cũng chính là vị lão thừa tướng danh tiếng lẫy lừng đã sớm nhận được tin mật từ Sở Vân Khiêm. Khi xe ngựa dừng lại trước phủ Sở Vân Khiêm, lão thừa tướng cùng phu nhân và con trai cả Tống Kiến Trì, phụ thân của Tống Trạch Vũ, đều đã đứng đợi sẵn. Tống Trạch Vũ, người đi cùng đoàn với Khuynh Nhan, vẫn chưa hề hay biết về mối quan hệ huyết thống này. Thấy gia gia, nãi nãi và cha mình đứng trước cửa sở phủ, hắn cứ ngỡ họ đang đứng chờ đón mình sau chuyến đi dài. Hắn cảm động đến phát khóc, vừa xuống xe đã lao tới định ôm chầm lấy gia gia. Gia gia, nãi nãi, cha, con nhớ mọi người chết mất, mọi người đứng đây chờ con sao? Bốp, một cú đá từ Tống Kiến Trì giáng thẳng vào mông Tống Trạch Vũ khiến hắn văng ra xa. Cha, cha làm cái gì vậy? Con chỉ muốn thể hiện lòng hiếu thảo thôi mà. Tống Trạch Vũ uất ức kêu lên. Tống Kiến Trì hầm hầm nhìn con trai, ai nói chúng ta đứng đây đón ngươi? Chúng ta là đến đón biểu muội của ngươi. Biểu muội là Tống Dung Dung sao? Cái con bé đanh đá đó làm sao mà tới đây được? Mà sao mọi người phải ra tận đây đón nó? Tống Trạch Vũ lẩm bẩm. Tống Dung Dung là con gái của Tống La Nhi. Vốn tính tình hống hách nên Tống Trạch Vũ cực kỳ ghét. Hắn luôn thắc mắc tại sao gia gia nãi nãi lại thiên vị nàng ta như vậy. Tống Kiến Trì không thèm giải thích thêm, gạt phát con trai sang một bên. Ông cung kính đỡ lão thừa tướng và lão phu nhân tiến về phía Tô Khuynh Nhan đang bước xuống xe ngựa. Giọng ông run run, cha, nương, đây chính là Khuynh Nhan nha đầu, là con gái của Nhiên Nhi. Rồi ông quay sang Khuynh Nhan, Khuynh Nhan, đây chính là ông ngoại và bà ngoại của con. Tống Trạch Vũ đứng chôn chân tại chỗ. Đầu óc như nổ tung, cái gì? Nàng ấy là con của Nhiên Nhi cô, là biểu muội của con sao? Hắn định xông lên hỏi cho rõ ràng thì lại nhận thêm một cú đá nữa từ người cha đang nóng lòng nhận cháu của mình. Chương 281, quận chúa và hy vọng chữa trị cho mẫu thân. Tống Trạch Vũ lại bị Tống Kiến Trì đá văng ra một lần nữa, hắn lồm cồm bò dậy, xoa xoa mông nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Tô Khuynh Nhan, miệng lẩm bẩm. Thảo nào lần đầu nhìn thấy nha đầu này con đã thấy quen mắt. Không ngờ nàng ấy thực sự là con gái của Nhiên Nhi cô. Cha, gia gia, con chính là đại công thần tìm được biểu muội đấy, mọi người phải thưởng cho con mấy chục vạn lượng bạc chứ lị. Tống Kiến Trì bị đứa con trai này làm cho đau đầu, lại bồi thêm một chân vào lưng hắn, ngậm miệng lại. Lúc này, lão thừa tướng và lão phu nhân run rẩy tiến lên. Nhìn thấy Khuynh Nhan có ngũ quan giống hệt con gái út Tống Nhiên Nhi năm xưa, đôi mắt hai ông bà nhòe lệ. Lão thừa tướng đưa đôi bàn tay già nua run rẩy lên không trung, nghẹn ngào. Khổ thân con, mấy năm nay vất vả cho con rồi. Tô Cẩn Du đứng sau lưng Khuynh Nhan cũng ngoan ngoãn tiến lên chào, Cẩn Du bái kiến ông ngoại, bà ngoại. Dù hai ông bà biết Cẩn Du là con nuôi, nhưng thấy con gái mình năm xưa coi cậu như con đẻ, họ cũng lập tức yêu thương, vỗ đầu cậu, ngoan, đều là con ngoan cả. Sau khi xác định thân phận là nữ nhi của Sở Vân Khiêm, thân phận của Tô Khuynh Nhan lập tức được nâng tầm. Sở Vân Khiêm vào cung diện kiến hoàng thượng, vốn dĩ nàng đã có phong hiệu Bình An huyện chủ nhờ công trạng lúa lai. Nay lại là cốt nhục của trấn vương, hoàng thượng trực tiếp thăng cấp cho nàng thành Bình An quận chúa. Ngay cả Tô Cẩn Du cũng được ban một chức quan nhỏ để sau này có chỗ đứng tại kinh thành. Giải quyết xong việc triều đình, Sở Vân Khiêm không chờ nổi nữa, dẫn Khuynh Nhan đến biệt viện Tống gia để thăm Tống Nhiên Nhi. Nhìn người phụ nữ nằm trên giường với gương mặt xanh xao nhưng vẫn giữ được nét thanh tú, Tô Cẩn Du tò mò hỏi, "Tỷ tỷ, đây là mẫu thân sao? Sao người lại ngủ mãi thế?" Khuynh Nhan gật đầu, lòng thắt lại, "Đúng vậy, đây là mẫu thân của chúng ta. Để tỷ tỷ bắt mạch cho người." Nàng đặt tay lên cổ tay gầy guộc của mẫu thân. Sau một hồi im lặng cảm nhận mạch tượng, nàng yêu cầu bút mực, viết xuống một phương thuốc giải giao cho Sở Vân Khiêm. Cha, người sai người đi bốc ngay những vị thuốc này. Nhưng nhớ kỹ, thuốc mang về tuyệt đối không được tự ý sắc, con cần thêm vào vài vị thuốc đặc biệt con mang từ quê lên. Khuynh Nhan biết, thuốc ở hiệu thuốc bình thường không đủ để trị tận gốc bệnh này. Nàng cần dùng đến những loại thảo dược sinh trưởng ở vùng phương Nam bốn mùa như xuân mà nàng đã lận lưng từ trước. Giữa lúc thuốc đang được chuẩn bị, Tống Nhiên Nhi bỗng nhiên khẽ mở mắt. Dù đã xa cách mười mấy năm, nhưng ngay khi nhìn thấy gương mặt Khuynh Nhan, bà lập tức nhận ra. Nhan Nhi là con sao? Con thực sự đến thăm mẫu thân sao? Bà kích động định ngồi dậy, nhưng chỉ kịp nói một câu đã lại rơi vào hôn mê. Đến khi tỉnh lại lần thứ hai, ánh mắt bà bỗng trở nên tan rã. Nhìn Khuynh Nhan như người xa lạ rồi la hét thất thanh, tránh ra. Đừng tới đây hại ta, đừng hại con ta, Sở Vân Khiêm đau đớn đưa Khuynh Nhan ra ngoài. Nàng khẽ hỏi, cha, mẫu thân mấy năm nay đều như vậy sao? Lúc tỉnh lúc mê, lúc nhớ lúc quên. Đúng vậy, đều tại ta không bảo vệ tốt cho bà ấy. Sở Vân Khiêm tự trách mình đến mức mắt đỏ hoe. Khuynh Nhan lần đầu tiên mở miệng an ủi, giọng nàng ấm áp, cha, người không cần lo lắng quá. Tình huống của mẫu thân con có thể chữa khỏi, chỉ là cần chút thời gian thôi. Nghe tiếng, cha, đầu tiên từ miệng con gái, Sở Vân Khiêm sững sờ, rồi xúc động ôm chầm lấy nàng. Khuynh Nhan bị ôm vào lồng ngực rộng lớn, trong đầu bỗng nghĩ, cha mình trẻ đẹp thế này, ôm nhau giữa đường thế này có khi nào người ta hiểu lầm là quan hệ nam nữ không nhỉ? Nhưng rồi nàng mỉm cười, thầm nghĩ nếu mình thừa hưởng được dung nhan, bất lão, này của cha thì cũng thật tốt, thuốc mang về, Khuynh Nhan tự tay sắc và thêm vào dược liệu bí mật. Sau khi cho Tống Nhiên Nhi uống, mạch tượng của bà đã dần ổn định. Nàng hiểu rằng để mẫu thân thực sự tỉnh lại, ngoài thuốc thang, nàng cần tiến hành thôi miên để gỡ bỏ nút thắt tâm lý trong ký ức của bà. Nếu bà cứ mãi trốn tránh thực tại đau khổ năm xưa, bà sẽ không bao giờ thực sự khôi phục. Cứ như vậy, Tô Khuynh Nhan kiên trì chăm sóc mẫu thân mỗi ngày. Cho đến ngày thứ 8, chương 282, Tống Nhiên Nhi tỉnh lại và bữa cơm đoàn viên. Sau 8 ngày kiên trì dùng thuốc, đến ngày thứ 8, Tống Nhiên Nhi cuối cùng cũng tỉnh lại thêm một lần nữa. Lần này, dù ký ức vẫn còn loang lổ nhưng phản ứng của bà đã không còn kịch liệt như trước. Bà bắt đầu nghe hiểu và phối hợp với những lời Tô Khuynh Nhan nói. Thấy thời cơ đã chín muồi, Khuynh Nhan quyết định tiến hành thôi miên để giúp mẫu thân đối mặt với bóng ma quá khứ. Thủ pháp thôi miên của Khuynh Nhan quá mức kỳ lạ đối với người cổ đại, nàng yêu cầu tất cả mọi người phải ra ngoài. Sau 2 canh giờ căng thẳng, Khuynh Nhan bước ra khỏi phòng, mồ hôi đầm đìa trên trán. Sở Vân Khiêm, Tống Kiến Chỉ cùng nhị lão Tống ra lập tức vây quanh, ánh mắt đầy vẻ mong chờ lẫn lo âu. Thế nào rồi, con bé đã nhớ lại gì chưa? Lão thừa tướng run rẩy hỏi. Khuynh Nhan lau mồ hôi, khẽ đáp, tạm thời vẫn chưa rõ kết quả ngay được. Mẫu thân vừa ngủ thiếp đi vì kiệt sức, phải đợi người tỉnh lại mới biết được liệu thuật thôi miên có hiệu quả hay không. Mọi người dù có chút thất vọng nhưng cũng hiểu bệnh tình mười mấy năm không thể khỏi ngay trong một sớm một chiều. Để giải tỏa không khí căng thẳng, Tống Kiến Chỉ vốn là kẻ hảo ngọt và đã từng nếm qua tay nghề của cháu gái liền cười tủm tỉm đề nghị. Khuynh Nhan à, con tới kinh thành cũng nhiều ngày rồi, hay là hôm nay chủ tài nấu chút gì ngon cho ông bà ngoại con nếm thử. Họ nghe ta kể về món lạp xưởng và tay nghề của con mà thèm mãi đấy. Nhìn ánh mắt mong đợi của hai người già, Khuynh Nhan mỉm cười gật đầu. Dẫu sao mẫu thân cũng chưa tỉnh ngay, nàng muốn dùng thời gian này để báo hiếu nhị lão. Lão phu nhân vừa xót cháu vất vả trị bệnh vừa mong chờ món ăn, nhưng Tống Kiến Chỉ đã nhanh nhỏ đẩy Khuynh Nhan vào bếp. Bữa trưa hôm đó được dọn ra với 5 món mặn và một bát canh nóng hổi. Mùi hương mê người lan tỏa khắp gian phòng khiến lão thừa tướng và phu nhân những người vốn đã ăn sơn hào hải vị cả đời cũng phải nuốt nước miếng liên tục. Trời đất, Khuynh Nhan làm món gì mà thơm thế này? Chỉ nghe mùi thôi đã thấy thần tiên rồi. Lão phu nhân thốt lên, Tống Kiến Chỉ đắc ý, con đã bảo mà, không ngon không lấy tiền. Mẹ mau nếm thử đi. Sau khi nếm miếng đầu tiên, nhị lão sững sờ rồi tấm tắc khen ngợi không ngớt. Lão phu nhân hạnh phúc nói, ngon quá. Nghĩ đến việc đầu bếp tài hoa này là ngoại tôn nữ của ta. Sau này muốn ăn lúc nào cũng được, ta thấy mãn nguyện quá. Tống Kiến Chỉ cũng gật gù, đúng thế, có lẽ điều may mắn nhất đời con là có muội muội Nhiên Nhi, để rồi sinh ra một nha đầu giỏi giang như Khuynh Nhan. Tô Khuynh Nhan đứng bên cạnh khẽ cười khổ, hóa ra trong mắt người nhà, nàng giờ đã trở thành đầu bếp trưởng mất rồi. Nhưng nhìn gia đình quây quần ăn uống ngon miệng, nàng cảm thấy một sự ấm áp chưa từng có. Duy chỉ có Sở Vân Khiêm là hơi buồn bực, ông thầm nghĩ mình mới là cha ruột mà dạo này cứ như người thừa, bị người Tống ra lườm nguýt suốt vì tội năm xưa không bảo vệ được hai mẹ con. Sau bữa trưa, khi mọi người vừa chợp mắt nghỉ ngơi thì hạ nhân hớt hải chạy vào báo tin Tống phu nhân tỉnh rồi. Tô Khuynh Nhan lập tức chạy vào phòng. Vừa thấy nàng, Tống Nhiên Nhi không còn la hét mà nhìn nàng với ánh mắt run rẩy, tràn đầy tình mẫu tử. Nhan Nhi, có phải Nhan Nhi của mẹ không? Vâng, là con, mẫu thân. Nhận được lời xác nhận, Tống Nhiên Nhi ôm chầm lấy nàng, gục đầu vào vai con gái mà khóc nấc lên. Xin lỗi con, là mẹ không tốt, không bảo vệ được chị em con. Các con chắc đã chịu nhiều khổ cực lắm đúng không? Còn Tiểu Du đâu, đệ con đâu rồi? Dù Cẩn Du không phải con ruột, nhưng suốt những năm tháng lẩn trốn, bà luôn coi cậu như máu mủ. Khuynh Nhan vỗ về mẫu thân, báo rằng Cẩn Du hiện đang ở trong cung với Hoàng Phủ Dụ Hiên và sẽ đón về ngay lập tức. Ánh mắt Tống Nhiên Nhi thoáng qua một tia đau đớn, bà nhìn con gái rồi khẽ hỏi, con, đã nhận lại cha và ông bà ngoại rồi phải không? Nhìn vào đôi mắt dần trở nên thanh tỉnh của mẫu thân, Khuynh Nhan biết rằng, bóng tối bao phủ mười mấy năm qua cuối cùng đã bắt đầu tan biến. Chương 283, sự thật năm ấy và cuộc dạo chơi kinh thành. Tô Khuynh Nhan gật đầu xác nhận, Tống Nhiên Nhi thẫn thờ một lúc như đang sắp xếp lại những ký ức hỗn độn. Sau đó, bà bảo Khuynh Nhan ra ngoài, gọi Sở Vân Khiêm cùng nhị lão Tống ra và Tống Kiến Chỉ vào phòng. Khi mọi người đã đông đủ, Tống Nhiên Nhi nhìn cha mẹ và anh trai, nghẹn ngào, những năm qua đã để cả nhà vất vả vì con rồi. Con biết mọi người đều muốn rõ năm đó đã xảy ra chuyện gì. Bà hít một hơi thật sâu, quyết định nói ra tất cả để bảo vệ các con mình sau này. Năm đó, sau khi con và Vân Khiêm đính hôn rồi có mang Nhan Nhi, con đã vui mừng chia sẻ với Tống La Nhi. Không ngờ, muội ấy lại nảy sinh lòng đố kỵ với Vân Khiêm. Trên đường đi Bạch Vân Quan cầu phúc cho đứa trẻ, muội ấy đã cấu kết với kẻ xấu, đẩy con xuống vách núi. Tống Nhiên Nhi nước mắt giàn giụa, bà từng coi Tống La Nhi là muội muội ruột thịt, có gì cũng chia sẻ, nào ngờ lại bị chính người mình tin tưởng nhất hạ sát thủ. Chính vì nỗi sợ Tống La Nhi sẽ lại hại con mình, nên sau khi được cứu, bà mới chọn cách mai danh ẩn tích ở ngôi làng nhỏ đó suốt bao năm. Nhị lão Tống gia bàng hoàng, thực ra họ đã từng nghi ngờ sự mất tích của Nhiên Nhi có liên quan đến La Nhi, nên khi tìm thấy bà, họ mới giấu bà ở biệt viện này không cho ai biết. Nhưng khi sự thật trần trụi được phơi bày, họ vẫn thấy đau xót vô cùng. Tống Kiến Chỉ tức giận đập bàn, cha, nương, ngay từ đầu con đã nói con bé Tống La Nhi đó tâm địa không tốt, vậy mà hai người cứ muốn mang nó về nuôi như con đẻ. Mọi người xem, nó đã hại Nhiên Nhi thành ra thế này. Phải tống nó vào đại lao ngay lập tức. Hóa ra, Tống La Nhi không phải con ruột của Tống gia mà chỉ là đứa trẻ họ nhặt được trong một lần đi thăm thú năm xưa. Lão phu nhân gật đầu trong nước mắt, được, dưỡng nó bao nhiêu năm coi như hết nghĩa, từ giờ hãy giao nó cho đại lý tự xử lý. Ta không muốn thấy mặt nó nữa. Tô Khuynh Nhan bấy giờ mới hỏi, mẫu thân, vậy sao người lại từ thôn quê trở về kinh thành? Là Điền Thúy Hoa, mụ ta muốn hại mẹ nên đã đẩy mẹ xuống vách núi lần nữa, nhưng không ngờ lần này mẹ lại được người của Tống gia tìm thấy và đưa về đây. Tống Nhiên Nhi giải thích, thấy cha mẹ ruột cần không gian riêng để trò chuyện, Tô Khuynh Nhan tế nhị dẫn mọi người rời khỏi phòng. Bước ra ngoài, nàng cảm thán vạn phần, từ một kẻ không cha không mẹ ở thế giới cũ, xuyên không về đây lại trải qua bao sóng gió để rồi cuối cùng cũng tìm lại được người thân. Nàng tìm đến Hoàng Phủ Tinh Thần, lúc này, chàng vừa xử lý xong một số bằng chứng liên quan đến âm mưu mưu phản của nhị hoàng tử và mẫu phi. Thấy Khuynh Nhan tới, chàng gác lại công việc, nắm lấy tay nàng, đi dạo phố kinh thành một chút không? Khuynh Nhan gật đầu, hai người sánh bước bên nhau trên phố, một vị trấn vương Oai Phong, một vị Bình An quận chúa Thanh Tú, lập tức thu hút mọi ánh nhìn ngưỡng mộ của dân chúng. Tuy nhiên, từ phía xa, có một đôi mắt đỏ vẩn lên vì ghen tị. Tống Dung Dung con gái của Tống La Nhi cắt gao nhìn chằm chằm vào Khuynh Nhan, hỏi nha hoàn, đứa con gái đi cạnh Tấn Vương là ai? Thưa cô nương, đó là con gái của Trấn Vương, Bình An quận chúa à? Đáng ghét, chỉ là một con nhỏ quê mùa, dựa vào cái gì mà đứng cạnh chàng? Chỉ có ta mới xứng đáng là Tấn Vương phi tương lai. Tống Dung Dung nghiến răng, người bạn đi cùng nàng ta nghe vậy liền cười lạnh trong lòng. Dù Khuynh Nhan có xuất thân thôn cô đi nữa, nhưng giờ đây thân phận quận chúa và sự sủng ái của hoàng thượng dành cho nàng là điều không ai chối cãi được. Tống Dung Dung chẳng qua chỉ là đang tự lừa dối mình mà thôi. Riêng Tô Khuynh Nhan, đây là lần đầu nàng thực sự ngắm nhìn vẻ phồn hoa của cổ đại. Nhưng cảm giác mới mẻ đó cũng không kéo dài được lâu bởi nàng nhận ra, nơi rực rỡ nhất cũng là nơi ẩn chứa nhiều thị phi nhất. Chương 284, Tấn Vương bưng trà và sự hâm mộ của cả thôn. Cảnh tượng ở kinh thành tuy phồn hoa nhưng đối với một linh hồn hiện đại như Tô Khuynh Nhan, dạo một hồi nàng cũng thấy bắt đầu nhàm chán. Cửa hàng nhiều hơn một chút, người đông hơn một chút, vật giá đắt đỏ hơn một chút, còn lại cũng chẳng khác trấn nhỏ là bao. Hoàng Phủ Tinh Thần thấy nàng có vẻ mệt, bèn đưa nàng tới Kỳ Anh lâu nghỉ ngơi. Nhìn những món ăn được bày biện cầu kỳ nhưng hương vị vẫn chưa đạt đến tầm cực phẩm, Khuynh Nhan khẽ nhíu mày, trong lòng nảy ra ý định, cha mẹ đều là nhân vật có máu mặt ở kinh thành, tương lai chắc chắn cả nhà sẽ định cư ở đây. Hay là mình chuyển hết việc kinh doanh từ trấn lên kinh đô nhỉ? Cơm nước xong, hai người quay về biệt viện thăm Tống Nhiên Nhi. Trước khi vào phòng, Khuynh Nhan có chút lo lắng nhìn Hoàng Phủ Tinh Thần. Mẫu thân vừa mới tỉnh lại, trí nhớ còn chưa ổn định. Ngài đột ngột xuất hiện thế này, lỡ người thấy ngài muốn cướp con gái người đi, liệu có kích động quá không? Khuynh Nhan thực ra muốn chàng từ từ hãy ra mắt, nhưng Hoàng Phủ Tinh Thần thì vội lắm rồi. Chàng muốn danh chính ngôn thuận đính hôn với nàng nên nhất quyết đòi vào. Khuynh Nhan hết cách, đành dẫn chàng theo. Trong sân, Sở Vân Khiêm đang dìu Tống Nhiên Nhi đi dạo. Vừa thấy bóng dáng Hoàng Phủ Tinh Thần đi sau lưng con gái, mặt Sở Vân Khiêm lập tức đen như nhọ nồi. Ông trừng mắt, cái thằng nhóc thối này, người tới đây làm gì? Không thấy nhà chúng ta đang đoàn viên sao? Người ngoài như ngươi chen vào làm chi? Hoàng Phủ Tinh Thần rất biết lễ tiết, chàng cúi người hành lễ của bậc vãn bối rồi nhìn Tống Nhiên Nhi dịu dàng, bá mẫu, nghe tin người tỉnh lại, vãn bối đặc biệt tới thăm. Con là Tinh Thần, Tống Nhiên Nhi nhìn sang Khuynh Nhan, thấy hai người đứng cạnh nhau vô cùng xứng đôi, lại nghe cách xưng hô thân mật, bà khẽ hỏi, hai đứa là quan hệ gì? Khuynh Nhan hít một hơi, mặt hơi đỏ, mẫu thân, con và tinh thần, tình đầu ý hợp. Tống Nhiên Nhi buông tay Sở Vân Khiêm, tiến lại gần quan sát chàng trai trẻ. Bà mỉm cười, ta nhớ không lầm, con là Tấn Vương. Nữ tử trong thiên hạ ái mộ con không ít, sao con lại chỉ nhìn chúng Nhan Nhi nhà ta? Hoàng phủ tinh thần chân thành đáp, bá mẫu chắc cũng biết, Nhan Nhi là độc nhất vô nhị. Những nữ tử khác đối với con chẳng khác nào người qua đường, chỉ có nàng ấy mới khiến con rung động. Lời này nói trúng tim đen của cả Sở Vân Khiêm và Tống Nhiên Nhi. Trong mắt họ, con gái mình quả thực là tuyệt vời nhất thế gian. Tống Nhiên Nhi hài lòng, bà cầm tay hai đứa trẻ đặt chồng lên nhau, vỗ nhẹ. Đã lưỡng tình tương duyệt thì hãy đối đãi với nhau cho tốt. Đợi ta tĩnh dưỡng thêm vài ngày, sẽ mời Hoàng thượng và Hoàng hậu tới bàn chuyện hôn sự. Nhan Nhi cũng sắp 15 tuổi rồi, thành thân sớm một chút cho danh chính ngôn thuận. Sở Vân Khiêm nghe vậy thì nhảy dựng lên, không được. Con gái ta còn nhỏ, ta còn chưa kịp cưng chiều nó mà. Sao có thể gả đi sớm thế được? Tống Nhiên Nhi lườm ông một cái, cười bảo, gả đi rồi nó vẫn ở kinh thành, vẫn qua thăm ông suốt đấy thôi. Với lại, ông không muốn dành thời gian riêng để bù đắp cho tôi sao? Nghe đến, thế giới hai người, Sở Vân Khiêm lập tức im bặt, mặt tươi tỉnh hẳn lên, gật đầu lia lịa, được, được. Thành thân sớm cũng tốt, nửa tháng sau, sức khỏe Tống Nhiên Nhi đã hoàn toàn bình phục. Tống La Nhi đã bị tống vào đại lý tự chờ ngày xét xử, Điền Túy Hoa cũng đã nhận lấy cái chết. Mối thù năm xưa coi như đã báo, Khuynh Nhan và Cần Du cũng chính thức nhận tổ quy tông. Người vui nhất chính là Tống Trạch Vũ, bây giờ hắn đã là, anh họ, danh chính ngôn thuận của Vương Phi tương lai, thế nên hắn bắt đầu lên mặt với Hoàng Phủ Tinh Thần. Có lần Hoàng Phủ Tinh Thần tới Tống gia, Tống Trạch Vũ ngồi vắt vẻo trên ghế, hất hàm, nhìn cái gì? Ta giờ là anh họ của Khuynh Nhan đấy, người không hầu hạ ta cho tốt. Ta sẽ bảo ra ra gả con bé cho người khác. Vì để lấy lòng, anh vợ, Hoàng Phủ Tinh Thần nhẫn nhịn rót cho hắn một ly trà. Đúng lúc đó Khuynh Nhan đi tới, nàng cầm luôn ly trà trên tay Tống Trạch Vũ uống cạn rồi lườm hắn. Anh họ, anh có còn biết xấu hổ không? Dám để vương gia rót trà cho mình, có phải anh chán cơm em nấu rồi đúng không? Tống Trạch Vũ sợ mất mật, vội vàng đứng bật dậy rót trà lại cho cả hai, ấy ấy, Tấn Vương và tương lai Tấn Vương Phi dùng trà, xin bớt giận, xin bớt giận. Tin tức Tô Khuynh Nhan tìm được cha mẹ ruột, lại còn là ngoại tôn nữ của lão thừa tướng, con gái của thân vương truyền về thôn Hoa Sen như một cơn địa chấn. Cả thôn xóm và trên trấn rộn ràng hẳn lên, người người nhà nhà kéo nhau đến chúc mừng Tô lão gia tử và Phương thị. Ai nấy đều cảm thán, thôn Hoa Sen thực sự đã bay ra một con phượng hoàng vàng ròng rồi. Chương 285, Vinh Quy Bái Tổ. Tại thôn Hoa Sen, kể từ khi tin tức truyền về, Tô lão gia tử và Phương thị vui mừng khôn xiết nhưng trong lòng lại dâng lên một nỗi bất an mơ hồ. Phương thị nhìn căn nhà gạch ngói khang trang mà Khuynh Nhan đã xây, thẫn thờ bảo. Lão nhân này, Khuynh Nhan nha đầu không phải cháu ruột của chúng ta. Chúng ta là hai cái thân già hèn mọn, có phải hay không nên dọn ra ngoài. Cứ ở lại căn nhà lớn này, khác nào đi chiếm tiện nghi của con bé. Tổ lão gia tử vốn là người tự trọng, nghe vậy liền gật đầu, bà nói đúng. Trước kia ta cứ ngỡ nó là máu mủ nhà mình nên mới dám mặt dày ở lại. Giờ biết sự thật rồi, chúng ta không nên làm liên lụy đến tiền đồ của nó ở kinh thành. Hai ông bà bắt đầu thu dọn đồ đạc, định bụng dọn về căn nhà tranh cũ nát trước kia. Tô Quang Huy thấy cha mẹ dọn đi cũng lẳng lặng đi theo. Lâm Nhất và đám gia nhân trong xưởng muốn ngăn cản nhưng phận là người làm, không biết phải nói sao cho phải, chỉ thầm mong Khuynh Nhan sớm trở về. Trong khi đó tại kinh thành, dù Sở Vân Khiêm và Tống gia hết lòng muốn giữ Khuynh Nhan lại, nhưng nàng vẫn canh cánh trong lòng về hai vị lão nhân ở quê nhà. Nàng xin phép cha mẹ cho mình về thôn một chuyến để đón gia đình họ Tô lên kinh thành cùng sinh sống. Tống Nhiên Nhi vốn là người trọng tình nghĩa, năm xưa nếu không có sự bao bọc của Tô lão gia tử và Phương thị thì ba mẹ con bà đã sớm lâm vào cảnh khốn cùng. Bà lập tức tán thành, họ là ân nhân của mẹ, con nhất định phải đón họ lên đây để chúng ta báo đáp. Tô Cẩn Du phải ở lại kinh thành cùng Hoàng Phủ Dụ Hiên học tập, nên lần này chỉ có Khuynh Nhan và Hoàng Phủ Tinh Thần cùng về. Sau nửa tháng ròng rã, chiếc xe ngựa sang trọng dừng lại ở đầu thôn Hoa Sen. Đám trẻ con trong thôn thấy bóng dáng quen thuộc liền hò reo chạy khắp nơi, bình an quận chúa về làng rồi. Quận chúa về rồi, nghe tiếng hét, Phương thị và Tô lão gia tử đang ở trong nhà tranh khựng lại. Họ lo lắng, sợ rằng Khuynh Nhan giờ đã là phượng hoàng bay cao, sẽ không còn nhìn nhận những người nông dân nghèo khó này nữa. Phương thị kiên quyết, nếu con bé tới tìm, chúng ta cứ coi như không quen biết, đừng để nó phải mang tiếng có họ hàng nghèo hèn. Thế nhưng, Tô Khuynh Nhan sau khi chào hỏi dân làng đã lập tức chạy đi tìm họ. Trên đường đi, nàng gặp Hổ Tử, cậu bé đứng cách nàng 10 mét, đôi mắt đỏ hoe, run rẩy hỏi. Khuynh Nhan tỷ tỷ, mọi người nói tỷ không phải con gái ruột của đại bá. Vậy, đệ còn được gọi tỷ là tỷ tỷ không? Khuynh Nhan bước tới xoa đầu cậu bé, mỉm cười, ngốc ạ, chỉ cần đệ luôn là một nam nhi tốt, ta sẽ mãi là tỷ tỷ của đệ. Huyết thống không thay đổi được tình thân bấy lâu nay đâu. Ngay sau đó, Tô Đại Cường đứa trẻ từng ngỗ nghịch giờ đã ngoan ngoãn hơn sau thời gian được Khuynh Nhan dạy dỗ cũng khép nép đi tới. Nàng vẫy tay gọi cậu lại, Đại Cường, có muốn theo tỷ tỷ lên kinh thành sinh sống không? Đại Cường mừng rỡ gật đầu liên lịa. Khuynh Nhan dẫn hai đứa trẻ đi tìm nhị lão, nhưng khi tới căn nhà lớn thì thấy cổng khóa chặt. Đại Cường nói, gia gia nãi nãi đã dọn về nhà cũ từ mấy hôm trước rồi tỷ ạ. Khuynh Nhan nhíu mày, lòng thắt lại, nàng biết ngay hai vị lão nhân này lại suy nghĩ nhiều rồi. Tại căn nhà tranh cũ, Tô lão gia tử đang cặm cụi giúp bà nhà làm trứng muối, lạp xưởng những món mà Khuynh Nhan thích nhất. Hai người vừa làm vừa lẩm bẩm, nhà đầu kia đi kinh thành mấy ngày không biết có gầy đi không. Chỗ phồn hoa đó người ta ăn mặc sang trọng, không biết nó có chịu ấm ức gì không. Phải đấy, mới tìm lại được cha mẹ ruột, không biết có ai chăm sóc nó như bà không. Đang nói chuyện, một bóng dáng thanh tú đứng ở cửa, giọng nói trong trẻo vang lên, ra ra, nãi nãi, con về rồi đây. Hai người định trốn con đến bao giờ? Nhìn thấy Khuynh Nhan đứng đó, trên người khoác gấm vóc nhưng ánh mắt vẫn tràn đầy sự kính trọng và yêu thương như xưa, Phương Thị không kìm được nước mắt, đánh rơi cả rổ trứng xuống đất. Chương 286, người xưa tương phùng tại Giang Nam. Tô lão gia tử và Phương Thị vốn đang chìm trong lo âu, đến khi nghe tiếng gọi của Tô Khuynh Nhan mới giật mình bừng tỉnh. Thấy nàng vẫn phong thái nhẹ nhàng như xưa, Phương Thị lúng túng định đứng dậy hành lễ. Bình an quận chúa, sao người lại tới đây? Tô Khuynh Nhan làm bộ không vui, bước tới kéo tay bà, nãi nãi, sao người lại khách sáo với con như vậy? Chẳng lẽ làm quận chúa rồi thì con không còn là cháu gái của người nữa sao? Người nói vậy con đau lòng lắm. Phương Thị cuống quýt giải thích, không phải, ta sao có thể không thích con cơ chứ? Chỉ là hiện tại thân thế con tôn quý, cha mẹ ruột của con chắc chắn là những bậc đại nhân vật. Ta sợ nếu cứ nhận làm nãi nãi của con, họ biết được sẽ không vui, rồi lại ảnh hưởng đến con. Khuynh Nhan thở dài, nàng nắm lấy tay hai vị lão nhân, ngồi xuống giải thích cặn kẽ rằng cha mẹ ruột của nàng rất biết ơn họ. Nàng còn nói dối ngọt ngào rằng ông bà nội ngoại của mình đã mất, giờ nàng chỉ còn họ là ông bà thôi. Nghe đến đó, hai thân già mới xúc động gật đầu, đồng ý theo nàng lên kinh thành. Tuy nhiên, khi nhắc đến Tô Quang Huy, hai vị lão nhân lại có chút do dự. Phương Thị cười đầy ẩn ý, tiểu thúc của con ấy à, e là giờ không dễ rời đi đâu. Từ lúc con đi kinh thành, nó cứ năng lui tới hàng bánh rán của Trần Lan Tím ở trên trấn. Hai đứa nó, xem chừng là tâm đầu ý hợp rồi. Khuynh Nhan nghe xong thì mừng rỡ. Trần Lan là một nữ tử tốt, lại có Trương bà đi cùng. Nàng lập tức lên trấn tìm họ. Trương bà giờ đã cởi mở hơn nhiều, chỉ cần con gái hạnh phúc là bà mãn nguyện. Còn Trần Lan thì thẹn thùng đỏ mặt gật đầu. Để vẹn cả đôi đường, Khuynh Nhan quyết định đứng ra tổ chức một hôn lễ giản dị nhưng ấm cúng ngay tại thôn cho Tô Quang Huy và Trần Lan. Sau khi thành thân, cả gia đình sẽ cùng nhau lên kinh thành. Lần này đi còn có cả Hồ Tử và Bảo Nhi, tạo thành một đoàn người ngựa vô cùng náo nhiệt. Đoàn xe đi dòng dã nửa tháng, băng qua những cánh đồng xanh mướt để tiến về phía nam, đi ngang qua vùng Giang Nam sông nước hữu tình. Khi đến một thành phố gọi là Hàng Thành, Thu Tĩnh cùng người đi theo bảo vệ Khuynh Nhan bấy lâu, bỗng nhiên dừng ngựa, ánh mắt dán chặt vào một người đàn ông trung niên mặc gấm vóc sang trọng đang đi trên phố. Khuynh Nhan tinh ý nhận ra sự bất thường, nàng cho đoàn xe dừng lại rồi kéo Thu Tĩnh cùng ra một góc, người kia có quan hệ gì với cô? Thu Tĩnh cùng do dự hồi lâu, đôi mắt hiện lên tia hận thù, hắn là cậu ruột của tôi, hiện là chi phủ Hàng Thành. Năm xưa, chính hắn đã lừa gạt, chiếm đoạt gia sản của cha mẹ tôi rồi gián tiếp hại chết họ. Tôi vẫn luôn tìm kiếm hắn. Khuynh Nhan gật đầu, nàng cảm nhận được sát khí từ Thu Tĩnh cùng bấy lâu nay, hóa ra là vì mối thâm thù này. Nàng khoát tay, gọi Lạc Ảnh, hộ vệ của Tấn Vương. Lạc Ảnh, người đi theo hỗ trợ Thu cô nương, võ công ngươi cao cường, lại là người của Tấn Vương. Có xảy ra chuyện gì thì cứ để vương gia gánh vác. Lạc Ảnh nhận lệnh đi cùng Thu Tĩnh cùng. Khuynh Nhan cũng không vội lên đường, nàng quyết định dừng chân tại Hàng Thành vài ngày để Thu Tĩnh cùng giải quyết việc riêng, đồng thời cho đám trẻ Hồ Tử, Đại Cường và Bảo Nhi được thưởng thức cảnh sắc và mỹ thực Giang Nam. Đám nhỏ chưa bao giờ thấy sông nước mênh mông như vậy, vui chơi đến suýt quên cả lối về. Chương 287, đại hôn và nỗi buồn mang tên công chúa. Khi ánh hoàng hôn dần tắt trên dãy núi Giang Nam, Thu Tĩnh Cùng và Lạc Ảnh đã trở về. Nhìn thấy nụ cười thanh thản tỏa ra từ đáy lòng của Thu Tĩnh Cùng, Tô Khuynh Nhan biết mọi chuyện đã được giải quyết êm đẹp. Đoàn người nghỉ ngơi một đêm rồi tiếp tục hành trình hướng về phía Bắc. 10 ngày sau, họ chính thức đặt chân tới kinh thành. Gia đình họ Tống đã sớm sắp xếp một tòa viện độc lập cho gia đình họ Tô, nhưng trước khi về nhà mới, lão thừa tướng nhất định mời họ về Tống phủ dùng một bữa cơm đoàn viên. Cảm kích công ơn dưỡng dục của nhị lão họ Tô đối với hai đứa trẻ, Tống Nhiên Nhi đã chính thức nhận Tô lão gia tử và Phương Thị làm cha mẹ nuôi. Từ đây, Khuynh Nhan và Cần Du vẫn có thể gọi họ là ông bà một cách danh chính ngôn thuận. Thời gian trôi qua thật nhanh, Tô Khuynh Nhan bắt đầu bận rộn với việc mở xưởng và cửa hàng tại Kinh Đô, trong khi Hoàng thượng và Hoàng hậu đã thân chinh tới gặp thân vương phủ để định ngày đại hôn. Ngày 16 tháng 6 năm sau, cả kinh thành rúng động bởi đám cưới của Tấn Vương và Bình An quận chúa. Tiệc mừng kéo dài từ thân vương phủ tới Tấn Vương phủ, người xe tấp nập, lụa đỏ rợp trời. Khuynh Nhan bị hành lễ nghi từ tờ mờ sáng cho đến tận nửa đêm mới được thở phào khi Hoàng phủ tinh thần đẩy cửa bước vào, mang theo chút đồ ăn nhẹ cho nàng. Sau khi dùng bữa, không để nàng kịp nghỉ ngơi, chàng đã ôm lấy nàng, bắt đầu đêm động phòng hoa chúc đầy kiều diễm. Trong khi Tấn Vương phủ ngập tràn hạnh phúc, thì ở một góc rách nát của kinh thành, Tống Dung Dung mặc bộ quần áo thô kệch, cầm dao cứa điên cuồng vào một hình nhân cỏ. Dựa vào cái gì một con nhỏ quê mùa lại trở thành Tấn Vương phi, còn ta lại biến thành dân đen? Kể từ khi Tống La Nhi bị bắt và nhà họ bị tịch thu tài sản, nàng ta từ thiên kim tiểu thư trở thành kẻ bị người đời hắt hủi. Trong cơn điên loạn, nàng ta vô tình cứa vào cổ tay, máu chảy đầm đìa suốt một đêm lạnh lẽo. 10 tháng sau, trong Tấn Vương phủ vang lên tiếng khóc oe oe của một hài nhi. Tô Khuynh Nhan mồ hôi nhễ nhại, nhưng khi nhìn thấy đứa trẻ là con trai, nàng bỗng dưng nhíu mày, trực tiếp đẩy hài nhi cho Hoàng phủ tinh thần. Hoàng phủ tinh thần mặt cũng đen lại, chàng ôm đứa trẻ đi thẳng ra ngoài, ném cho Tống Trạch Vũ người vẫn đang độc thân, cho ngươi này. Tống Trạch Vũ ngơ ngác nhìn sinh linh nhỏ bé trong tay, cái gì đây? Hai người thấy ta là cho độc thân nên tặng thêm một đứa để thành một đôi cho có bạn à? Hai người không sợ ta làm rơi nó sao? Tống Nhiên Nhi đứng ngoài vội vàng đỡ lấy cháu ngoại, dỗ dành, bảo bảo ngoan, đừng khóc. Cha mẹ con không phải không thích con, chỉ là họ đang mơ muội muội quá thôi. Hóa ra lúc mang thai, Khuynh Nhan luôn miệng nói muốn sinh con gái. Thế nên khi vừa thấy con trai, cả cha lẫn mẹ đều hơi thất vọng. Sở Vân Khiêm cũng đứng đó, mắt cứ dán vào phòng sinh, Nhan Nhi mang thai xong bảo thai, chắc chắn đứa thứ hai là nữ. Một lát sau, tiếng khóc thứ hai vang lên, nghe tiếng khóc thanh mảnh, Sở Vân Khiêm mừng rỡ, giống tiếng con gái lắm. Chắc chắn là ngoại tôn nữ của ta, nhưng cửa mở ra, Hoàng phủ tinh thần lại ôm một hài nhi nữa với gương mặt hầm hầm, tiếp tục ném cho Tống Trạch Vũ. Tống Trạch Vũ hãi hùng, ta là cái thùng rác sao? Sao đứa nào cũng ném cho ta? Sở Vân Khiêm vội vàng kiểm tra phần dưới của hài nhi, rồi lập tức thở dài, đẩy luôn cho Tống Kiến Trì, vẫn là thằng nhóc thối. Ai cần nó chứ? Thế là hai tiểu thế tử của Tấn Vương phủ vừa sinh ra đã bị cả gia đình hắt hủi theo đúng nghĩa đen vì tội không phải con gái. Bọn trẻ lớn lên trong bầu không khí trọng nữ khinh nam cực kỳ nặng nề. Vài năm sau, khi Khuynh Nhan mang thai lần thứ hai, hai tiểu ca ca ngày đêm vây quanh bụng mẹ, kể chuyện, hát hò mong mỏi muội muội ra đời để cứu vớt địa vị của mình trong nhà. Đến ngày sinh, khi vị tiểu đệ thứ ba được bế ra, nghe tin vẫn là con trai, hai vị ca ca lập tức thu dọn quần áo, bỏ nhà đi bụi. Tô Khuynh Nhan và Hoàng phủ tinh thần nhìn đứa con trai thứ ba mà đau lòng muốn chết. Tống Trạch Vũ lần này khôn hơn, đóng cửa không tới vì sợ bị ném con thêm lần nữa. Cả kinh thành xôn xao, nghe nói Tấn Vương phủ mây mù bao phủ vì lại là con trai. Vị tiểu đệ thứ ba lớn dần lên, lạch bạch chạy theo sau hai người anh, ngây ngô hỏi, đại ca, nhị ca, tại sao mẫu thân và cha, rồi cả ông ngoại nữa, trông cứ như không thích chúng ta thế nhỉ? Có phải chúng ta là trẻ bị nhặt về không ạ? Hai vị đại ca nhìn nhau thở dài, đừng hỏi nữa, kiếp này chúng ta sinh nhầm nhà rồi. Chương 288, công chúa giá đáo và biệt đội cuồng muội muội. Trong Tấn Vương phủ, không khí căng thẳng bao trùm. Những người mới tới đều bàn tán xôn xao, quận chúa lần này sinh nữ nhi chắc chắn là đẹp nhất thế gian rồi, không cần phải bàn cãi. Hai vợ chồng vương gia chắc đang hạnh phúc lắm. Trong khi đó, ở một góc sân, ba vị tiểu chủ tử, lão đại, lão nhị, lão tam đang tụ tập thắp hương khấn vái, cầu xin ông trời phù hộ, mẫu thân lần này sinh nhất định phải là đệ đệ, nhất định phải là đệ đệ. Như vậy sau này mẫu thân làm đồ ăn ngon, chúng con mới có thể len lén chia cho đệ ấy ăn cùng. Không biết có phải ông trời nghe thấy lời thỉnh cầu ngược đời này không? Mà chẳng bao lâu sau, tiếng khóc trẻ thơ vang lên. Tống Trạch Vũ người luôn túc trực bên ngoài bỗng nhiên bị nhét vào tay một hài nhi. Cảm giác quen thuộc ập đến, hắn lén kiểm tra, phần dưới, rồi thở dài. Những người trước đó còn mạnh miệng khẳng định Khuynh Nhan sinh con gái đều lặng lẽ chuồn mất, sợ bị vương gia tìm đến tính sổ. Biết mẫu thân lại sinh thêm một đệ đệ, ba vị tiểu chủ tử vui mừng nhảy dựng lên, chủ định gánh vác trách nhiệm chăm sóc đứa trẻ. Vị tiểu tử này lớn lên trong cảnh biết mình là sản phẩm không mong đợi, nhưng lại rất hòa đồng với ba anh trai. Cả bốn đứa đều có khuôn mặt na ná nhau. Một ngày nọ, lão tam nhìn lão đại bảo, đại ca, hay là chúng ta cũng nên có một muội muội đẹp như mẫu thân nhỉ? chứ toàn đệ đệ trông cứ xấu xấu thế nào ấy. Lão nhị phụ họa, đúng đấy, hai đệ đệ là đủ rồi, thêm đệ đệ nữa thì ồn ào chết mất. Tiểu tứ ngây ngô hỏi, muội muội là cái gì ạ? Mà sao cha mẹ lại mong thế? Là thứ tốt lắm, có thể khiến cha mẹ vui lòng. Lão Tam giải thích, thế là khi Khuynh Nhan mang thai lần tiếp theo, bốn tiểu tử lại mang đồ chơi yêu thích ra cầu khấn ông trời cho mẫu thân sinh, muội muội. Nhưng, người tính không bằng trời tính, lần mang thai thứ năm lại tiếp tục là một tiểu tử. Lúc này, những người thân thiết với Khuynh Nhan đều không dám nói gì nữa, ngay cả ngày nàng sinh cũng không dám đến xem vì sợ cái vận đen con trai của Tấn Vương phủ. Khuynh Nhan nằm trên giường sinh, nhìn hài nhi thứ năm vẫn là nam tử mà cảm thấy mất mát vô cùng. Hoàng phủ tinh thần xót vợ, khẽ khuyên, Nhan Nhi, nếu vất vả quá thì thôi, nhi tử cũng tốt mà, chúng ta không sinh nữa. Khuynh Nhan bướng bỉnh, không được, thiếp nhất định phải sinh bằng được con gái mới thôi. Hoàng phủ tinh thần chỉ biết thở dài, chàng nhìn năm thằng con trai, mặt dày của mình mà đau đầu. Chúng biết cha mẹ không chào đón mà vẫn cứ thích đến đầu thai vào nhà này. Chàng thầm hạ quyết tâm, nếu lần sau vẫn là con trai, chàng sẽ tuyệt đối không cho nàng sinh nữa. Lần mang thai thứ 6 là một song thai, đại phu không xem được giới tính, chỉ biết có hai cái thai. Ngày sinh nhật, năm tiểu tử đứng ngoài cầu nguyện cho tiểu quận chúa giá đáo. Sau hai canh giờ ròng rã, hài nhi thứ 6 ra đời, vẫn là con trai lão Lục. Ngay khi niềm hy vọng sắp tắt ngấm, tiếng khóc thứ 2 vang lên. Và lần này, là một tiểu công chúa thất công chúa xinh đẹp như hoa. Tin tức chấn động toàn kinh thành, những người quen biết đều nô nức kéo đến chúc mừng. Năm vị ca ca nhìn thấy muội muội thì quên hết cả tôn nghiêm. Lão đại bế muội muội cho các em xem, lão ngũ còn nhỏ chưa bế được thì kiễng chân đòi hôn muội một cái. Riêng lão Lục đứa trẻ sinh cùng lần với tiểu muội tuy bị bỏ rơi trong vòng tay bà vú, nhưng trên mặt cũng mang theo nụ cười như thể chung vui. Biệt đội sủng muội bắt đầu hành động, cái bánh này anh để dành cho muội muội. Đồ chơi này là của muội muội, cấm ai được chạm vào. Anh mới mua hoa cài tóc cho muội này, đẹp không? Sáu vị ca ca đồng lòng nguyện dâng hiến tất cả những thứ tốt đẹp nhất trên đời cho tiểu muội. Đối với họ, địa vị trong nhà giờ không quan trọng nữa, miễn sao muội muội biết bập bẹ gọi một tiếng ca ca là họ đã mãn nguyện đến tận trời xanh rồi.